pháo hôi nữ khác loại tu tiên 105 chương 1142 phụ bà Lâm Tịch chương 1142. Phụ bà Lâm Tịch hẳn là hổ ca phát tao. Tìm được mùa xuân rồi, nghe nói nam nhân một khi điên cuồng thiếu tiền, ngoại trừ độc đánh cược bên ngoài cơ bản cũng là yêu đương. Con hàng này trước mấy ngày đi làm mở lỗ nhiệm vụ thuận lợi mở ra thứ tư cách hôn chương cột cần 10 vạn huyền tinh. Tiểu Lâm cấp Lâm Tịch giải thích nghi hoặc. Kia hàng mở xong không sau lập tức đi làm nhiệm vụ kiếm huyền tinh đi. Quả nhiên áp lực chính là động lực a. Miêu. Tiểu Lâm tại suy nghĩ chính mình muốn hay không đi mượn vay nặng lãi, khả năng như vậy liền sẽ không đều là ngủ không tỉnh. Cảm giác cộng đồng cao tầng đều là gia súc. Như vậy bóc lột bọn họ, lương tâm sẽ không đau nhức, lão tử chính mình lấy tới trang bị hôn chương đi. Mở ra ngoài định mức thanh trang bị còn muốn tiền. Hắn đại ra cái tiểu bánh bích quy, khiến cho bọn họ này đó khổ bức chấp hành giả chẳng những cần bán mạng làm nhiệm vụ, còn cần bán thần kiếm huyền tinh. Linh điền bên trong đồ vật không có một cái có thể cầm đi bán. Một cái duy nhất có thể đổi ít tiền ảnh một tuổi còn bị Tuyết Tuyết cấp gặm thành chọc vỉnh lên vỉnh lên. Căn bản không bán được mấy đồng tiền. Lâm Tịch tại tiên thuật phòng bên trong lật qua tìm xem. Nhìn xem có hay không có thể đưa đi thương mẫu cao ốt bán đi đổi mấy đồng tiền hoa. Tịch Tịch, ngươi đòi tiền làm gì? Thấy Lâm Tịch nửa ngày không có trả lời, Tiểu Lâm phát tới tin tức. Lâm Tịch không cao hứng trả lời, hổ ca làm gì ta liền làm gì. Bị kia ra hỏa cấp giành trước. Khó trách A Lê đã từng mắng nàng Tây Bắc Phong đều không giành được đầu gió cứng rắn địa phương. Lam gầy nấm hương. Mèo Tiểu Lâm dọa đến mắt mèo tặc tròn. Ngươi thế mà cũng mở ra thứ tư cách rồi song song. Xem ra hắn muốn đi liều mạng. Nói các bạn nhỏ đều như vậy biến thái. Còn có để hay không cho mèo hảo hảo ngủ rồi cái rắm. Lâm Tịch nhìn nàng những cái đó vốn liếng. Phát hiện chính mình thật đúng là nghèo có thể. Hết thảy trang bị đều hữu dụng. Chỉ có vũ khí có dư thừa. Vấn đề là cách nào cũng không thể cầm đi bán. A Miêu lại là Tiểu Lâm. Lâm Tịch có chút hỏa, phát hiện hôm nay cái này miễn cưỡng ra hỏa đặc biệt dày vò khốn khổ. Tịch Tịch, ngươi có thể đi chúng ta đoàn đội cửa hàng đi mượn, chúng ta một đoàn tất cả mọi người là được cho phép. Chỉ cần cửa hàng bên trong có là được rồi. Ta xiết lau. Đây quả thực đâu chỉ thiên ngoại tiên âm. Lâm Tịch phát hiện hôm nay cái này miễn cưỡng ra hỏa đặc biệt đáng yêu. May mắn cửa tiêu các hai nhà cửa hàng quay vòng tài chính cực kỳ phong phú. Lâm Tịch trực tiếp chỉ dùng chính mình đội viên đánh dấu mượn đi 4 vạn huyền tinh thuận lợi mở ra thứ ba cách thanh trang bị. Cộng đồng ban thưởng khẳng định là muốn giữ lại lần thứ tư mở ra. Không phải thua thiệt ra liệng rồi. Cùng Tiểu Lâm biểu đạt cảm tạ của mình lúc sau, Lâm Tịch trở lại cộng đồng nhà bên trong. Hướng dưỡng hồn trì rót vào một bình hoa hồng ngưng thần hương lộ sau thông lệ ngâm tắm. Lần này ban thưởng nhiệm vụ Lâm Tịch rút được linh dị. Nhìn chính mình những cái đó đủ loại ban thưởng nhiệm vụ, Lâm Tịch trái lo phải nghĩ, cuối cùng lựa chọn huyền huyễn vị diện. Lam mã dãy núi Ba Va Na đốt công quốc le ben quận mạo hiểm giả rừng cây A. Ông trời ơi! Emily! Ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi vì cái gì muốn mang lên cái kia ngôi sao tai họa vướng víu. Một cái vóc người cao gầy, có một đầu ngọn lửa màu đỏ tóc quăn nữ nhân chính ngồi tại một gốc cự đại giá tượng thù hạ lớn tiếng oán trách. Nàng ước chừng có 16-17 tuổi niên kỷ. Được không không có chút huyết sắc nào, trên mặt có một đôi tươi đẹp mắt to. Nàng màu da tăng thêm kia thiển màu hổ phách con mắt lại phối một đôi đỏ thắm mà đầy đặn cánh môi. Cho nàng tăng thêm một cỗ quái gì gợi cảm. Ở trước mặt nàng có một đống cháy hừng hực ngọn lửa. Thiếu nữ một thân màu đen phong cách vô tích váy dài váy thượng dính đầy bùn. Chớp tắt ánh lửa hạ nàng hai hàng lông mày nhíu chặt. Câu được câu không xé sách chính mình trên tay lúa mì bánh mì. Ngồi tại bên cạnh nàng thiếu nữ có một đầu rất ít gặp màu đen thẳng tóc dài. Nàng ôn nhu nở nụ cười. Đưa tay đem một chòm tóc phát đến sau tai. Lặng lẽ nhìn một chút đống lửa đối diện. Nhỏ giọng nói. Doi ăn. Ngươi không nên nói như vậy hạ sương. Nàng cũng không phải là vướng víu a. Một nguyên tố thân hòa độ một. thủy nguyên tố thân hòa độ 1. Nàng có thể trở thành một cái thực ưu tú trị liệu sư A, tên là Emily thiếu nữ ngũ quan tinh xảo rực rỡ. Lông mi thật dài vụt sáng vụt sáng. Thiếu nữ vươn tay ra. Ấy! Cho ngươi ăn. Nàng tay bên trên là cắt rất đều đều phi thịt cá phiến, mặt bên trên đã bôi lên được rồi nước tương. Roi ăn nhận lấy. Thiển màu hổ phách con ngươi bên trong đã nhiễm lên ý cười. Miệng nhưng như cũ không buông tha. Thôi đi. Ta thiên. Nàng cái dạng kia sẽ trở thành trị liệu sư trà trà. Nàng khoa trương biểu hiện ra một bộ run lẩy bẩy bộ dáng. Nuốt xuống mỹ vị gì thường phi cá nhào bột mì bao. Thật hoài niệm a. Từ khi tiến vào mạo hiểm giả rừng cây. Có trời mới biết nàng đã bao lâu không có hảo hảo ăn một bữa. Vừa nghĩ đến đây. Lại đối đống lửa đối diện cái kia gầy trơ cả xương. Co lại thành một đống tiểu cô nương ném qua đi một cách bạc nhãn. Nếu như không phải cái này vướng víu gấp cái gì đều không thể giúp. Còn đang chạy đường thời điểm làm mất rồi bọn họ đồ ăn bao khỏa. Đại gia sẽ tại này nhịn đói chịu đói sao nếu như không phải là vì cứu cái này đau chân. Ngốc đến như heo ngu xuẩn. Các nàng sẽ cùng bờ le mấy người tẩu tán đều quái nàng. Đều quái hạ xương cái này ngu xuẩn hạ thúc thúc cùng hạ thầm thầm đem nàng giao phó cho ta phụ thân mẫu thân. Hạ xương chính là ta muội muội. Ngươi không muốn như vậy. Nếu như ngươi vẫn luôn trách cứ nàng lời nói. Ta liền không cùng ngươi làm bằng hữu. Emily tinh xảo khuôn mặt nhỏ bên trên viết đầy không vui. Anh màu hồng bờ môi bĩu lên. Thanh tú lông mày cơ hồ muốn phản cùng một chỗ. Các ngươi này toàn ra người A chính là quá tốt bụng. Thấy Emily tựa hồ thật sự tức giận. Roi ăn mặc dù trên miệng cũng không nhận lời cái gì. Dù sao vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng. Bắt đầu giải quyết nàng đời này ăn xong đơn sơ nhất bữa tối. Cuối cùng thành công trấn an roi ăn. Emily lại lặng lẽ đi đến đống lửa bên kia. Vươn tay vỗ vỗ co quắp thành một đoàn tiểu cô nương. Hạ xương. Ngươi tuyệt đối không nên để ý. Bờ le chính là miệng hỏng rồi một ít. Kỳ thật nàng chỉ là không quá biết nói chuyện. Emily ngồi tại hạ xương bên cạnh. Đem cầm chắc bánh mì đưa cho cái này mặt mũi tràn đầy nước mắt tiểu cô nương. Đừng khóc. Ăn đồ vật chúng ta mới có tinh thần nghênh đón ngày mai đến. Ngày mai chúng ta nhất định có thể tìm tới bờ le bọn họ. Nhất định có thể bình an đi ra mạo hiểm giả rừng cây. Emily gắt gao che nắm tay nhỏ, cấp hạ xương cũng cho chính mình cổ động. Hạ xương tiếp nhận bánh mì ăn không biết vì nhai nuốt lấy, mặt bên trên là tràn đầy lo lắng, đều là ta không tốt. Ta thiên phú vốn là kém. Vẫn còn vọng tưởng thông qua rừng cây kiểm tra. Vẫn là quên đi. Ngày mai ngươi cùng roi ăn cùng đi tìm bờ le bọn họ đi. Ta ở lại đây chờ đội tìm kiếm cứu nạn. Mỗi cách tới mạo hiểm giả rừng cây làm kiểm tra. Trên người đều sẽ có một viên ma pháp diễm hỏa. Sau khi đốt sẽ phát ra hào quang màu đỏ. Chờ tại bên ngoài đội tìm kiếm cứu nạn liền sẽ ngồi ngày tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đến đem phóng thích yên hỏa người mang đi ra ngoài. Bất quá một khi đi ra. Thuận tiện là ngươi đã bỏ đi lần khảo nghiệm này. Tâm trí không yên người là không thể tại trở thành ma đạo sư cùng cầu nguyện sư. Tại nhân loại mà nói, ma đạo sư cùng cầu nguyện sư đều là nhất đáng giá mọi người tôn trọng chức nghiệp. Đương nhiên, trở thành nhất danh luyện kim sư được đến tôn sùng cùng vinh dự càng thêm cử đại. Thế nhưng là cả ngày khốn thủ tại buồn tẻ luyện kim tháp bên trong. Nếu như không phải thực sự yêu cực kỳ cái nghề nghiệp này lời nói, đó thật là một loại tội đau khổ hành hạ. Hơn nữa, muốn làm luyện kim sư, nhất định phải có được tối thiểu 3 loại thân cận nguyên tố độ 5. Còn muốn chịu đựng trường kỳ rèn luyện khống chế tinh thần mà dùng tinh thần thôi phát dược thủy đau khổ. Cho nên, rất nhiều người vẫn không có thể trở thành nhất danh luyện kim sư liền đã trước phát điên. Chúng ta tại nhà bên trong không phải là nói hảo hảo hạ xương. Tin tưởng ta. Ngươi nhất định sẽ thành công. Ngươi nhất định có thể. Emily một đôi mắt to bên trong tràn đầy lo lắng cùng cổ vũ.

nhất điểm điểm đem chính mình bình phục lại. Bởi vì đúng vào thời khắc này, phụ trách nàng bên này ẩm thực sinh hoạt thường ngày hai cái nữ hầu đã không thỏa mãn nàng trầm mặc, liền cửa đều không đập, thẳng tiến quân thần tốc, giúp nàng quét dọn gian phòng. Emily tiểu thư thật đáng thương, con mắt đều khóc sưng lên. Út, như vậy xinh đẹp Emily tiểu thư, ta chính là cực kỳ đau lòng. Nữ hầu giáp khoa trương giang tay ra, toàn thân lắc một cái. Nhìn nàng cái kia đức hạnh, không biết còn tưởng rằng nghẹn nước tiểu thất bại. Nữ hầu ấp thì cầm khăn lau khắp nơi loạn lau, một bên dùng con mắt liếc Tả Lâm Tịch một bên nói: đáng tiếc chúng ta bạc đau lòng, có làm được cái gì à, lại không giúp được gì. Những cái đó giúp được một tay người lại vẫn cứ giả câm vờ điếc, như thế nào xứng đáng ma xôn lão gia nuôi dưỡng nàng đến như vậy lớn ăn đức. Lâm Tịch, em các ngươi tựa hồ sai lầm địa phương. Lời này hẳn là đương Emily tiểu thư cùng các ngươi thân ái ma xôn lão ra đi nói hiệu quả mới tốt. Dù sao lão tử không chịu trách nhiệm cho các ngươi phát lương. Nữ hầu giáp tựa hồ rất không hài lòng Lâm Tịch khó chơi, ám chỉ không thành công, dứt khoát chỉ rõ. Hạ Sương, ngươi nói chúng ta nói rất đúng sao? Nói cái gì? Lâm Tịch rất nghiêm túc nhìn trước mặt này đối hanh cáp nhị tướng. Nữ hầu giáp, nữ hầu ấp, đại tỷ, xin hỏi một chút, ngài trên đầu kia hai cái lỗ tai là dùng để hô hấp sao? Bất đắc dĩ lưỡng nữ đành phải lại đem lời nói mới rồi tường tận lặp lại một lần. Lâm Tịch một mặt vụ sa cát, ắt có lẽ tựa hồ đại khái là, nhưng mà chưa hẳn không thấy được. Hai cái nữ hầu lại không một chút nhẫn nại tính. Nữ hầu giáp tức miệng mắng to: thật lấy chính mình làm tiểu thư rồi, chính là ngươi này hạ tiện đồ vật làm hại Emily tiểu thư vẫn luôn đang khóc. Ngươi còn có mặt mũi ngẩn người? Nếu như ngươi còn có một chút xíu lương tri, ngươi cho ta đi hướng Joy ăn tiểu thư nói xin lỗi, thỉnh cầu sự tha thứ của nàng, đồng thời đáp ứng tới tham gia lần này yến hội. Ha ha, Lâm Tịch một chân liền đem nữ hầu giáp cấp đạp té lăn cù nơ. Gơm, e, to. Nhiều năm chấp hành giả kinh nghiệm nói cho nàng, nếu như chuột có can đảm chế xếu mèo, nhất định điện thoại bởi vì nó bên cạnh có cái động. Bản chương xong. Pháo hôi nữ khác loại tu tiên 105 chương 1150 ban thưởng nhiệm vụ bé gái mồ côi nghịch tập 8 chương 1150 ban thưởng nhiệm vụ bé gái mồ côi nghịch tập 8 mang theo phần cấp bậc xâm nghiêm như thế Atlan đại lục, nếu không phải có người thủ ý, hai cái địa vị thấp dân đen dám can đảm như thế trắng trợn dĩ hạ phạm thượng. Dù sao Lâm Tịch là đánh chết cũng không tin. Này hai cái là đặc biệt phụ trách hầu hạ người ủy thác nữ hầu, dứt bỏ trước đó chủ tớ thân phận không nói, lấy hiện giờ Hạ Xương chức nghiệp giả học đồ thân phận, bình thường võ giả thấy đều cần khom mình hành lễ tôn xưng một tiếng ngài. Càng không nói đến này loại bị chính mình cố chủ đánh chết đều không phạm sai lầm tiện nô. Atlan đại lục, chỉ cần không phải tội ác ngập trời, vì hoàng thất cùng giáo đình sở không dung án phản người cùng với mưu toan cải thiên hoán nhật, lật đổ hoàng tộc khống chế, còn lại hết thảy chịu tội đều có thể dùng tử kim tới chuộc tội. Cân nhắc mức hình phạt định giá, chỉ cần ngươi yếm có tiền, chân lý luôn là nghĩ đến cái cớ đứng tại ngươi bên này. Mà đánh chết nhà mình tôi tớ càng là chưa nói tới phạm tội. Chỉ cần chủ động đi quận bên trong người hạ đẳng khẩu chỗ ghi danh làm cái trình báo, sau đó bồi thường 5 cái tử kim tệ là được rồi. Chú ý, bồi thường 5 cái tử kim tệ, bị đánh chết người nhà bên trong là không lấy được. 5 cái tử kim tệ tác dụng càng giống là cùng nhân khẩu chỗ ghi danh mua một lần có thể đánh chết dân đen tư cách. Khổ chủ người nhà nhiều nhất có thể dẫn tới 10 cái bình thường kim tệ. Mà tử kim tệ cùng kim tệ chi gian mặc dù chỉ là kém một chữ, lại so dân đen đến hoàng tộc chi gian khoảng cách còn muốn xa xôi. Người ủy thác hiện giờ thân phận là triệu Lavender gia tộc che chở tiểu thư. Đối mặt chỉ là một cái tiện nô, đừng nói đạp một chân, liền xem như đã chết nàng, chỉ cần ma xôn người một nhà không nói cái gì, đó chính là chết vô ích. Nhưng là hai cái hầu gái cũng không nghĩ như vậy. Tại hầu gái giáp giống con cóc đồng dạng nằm dạp trên mặt đất, hầu gái ấp trực tiếp đối Lâm Tịch đánh tới. Miệng bên trong không sạch sẽ mắng lấy. Ngươi điên rồi sao, ngươi cái này kỹ nữ dưỡng mà. Lâm Tịch vừa nghe thấy lời này, lập tức thật như là phát điên giống nhau, lại đem hầu gái ấp cũng xẻng ngược lại lúc sau nhất đốn đá lung tung. Thấy ngày thường dịu dàng ngoan ngoãn Hạ Sương hôm nay thế nhưng như thế khác thường. Hai cái hầu gái cũng không dám lỗ mãng, chỉ là lẫn nhau đỡ lấy làm. Miệng bên trong dáng chống đỡ uy hiếp nói. Ngươi nhớ kỹ cho ta, chúng ta sẽ đi báo cáo ma xôn lão ra. Cảm giác được có người ngay tại chậm rãi tiếp cận mình gian phòng, Lâm Tịch lưng xoay người, liên tục dùng tay chạm chính mình con ngươi minh huyệt cùng nghinh. Lập tức mặt bên trên nước mắt ào ào. Tê liệt Lâm Tịch một bên thu dọn đồ đạc một bên khóc sòng sòng. Chạm hung áp. Ô ô ô, cảm giác được bóng người kia đã chậm rãi đi tới cửa phía trước. Lâm Tịch một cái quơ lấy tủ đầu giường bên trên ngây người như phóng tuyết tuyết đặt tại đỉnh đầu. Cất bước mà ra. Emily chính muốn đưa tay gõ cửa. Phanh một tiếng. Cửa bỗng nhiên từ bên trong bị đá văng. Trọng trọng vỗ vào nàng mặt bên trên. Đánh nàng mắt nổi đom đóm. Máu mũi chảy dài. Hướng về phía sau lảo đảo hai bước. Rốt cuộc vẫn là không có thể đứng ổn. Đặt mông ngồi sụp xuống đất. Cõng giản dị gói nhỏ Lâm Tịch vừa thấy. Lập tức quá sợ hãi. Út! Ông trời ơi! Emily! Là ai đem ngươi đánh thành cái dạng này Emily? Ngươi dám liếm láp Bích Liên hỏi một lần nữa sao, ai đánh chính ngươi? Trong lòng không điểm bức xấu nguyên bản ủy khuất vô cùng hai cái hầu gái nghe thấy thanh âm bên ngoài. Nhanh lên lẫn nhau đỡ lấy chạy tới. Nhìn thấy Emily tiểu thư máu me đầy mặt. Bị Lâm Tịch liên kích lại đạp đau xót khoảnh khắc không uống thuốc mà khỏi bệnh. Emily che mũi ồm ồm mà hỏi, Hạ Sương, ngươi đây là? Thân ái Emily, ta chỉ có thể thật đáng tiếc cùng ngươi cáo biệt, ta nghĩ ta nhất định phải rời đi nơi này. Lâm Tịch như cũ là lệ như suối trào trạng thái. Trên đỉnh đầu tuyết tuyết lần nữa đem đầu cắm ở Lâm Tịch tóc đen bên trong. Cười đến lông vũ phiến đồng dạng cách đuôi nhích lên nhích lên. Này tuyệt bích so dùng miếng gừng có tác dụng nhiều, ta sát. Vì cái gì Lâm Tịch rõ ràng trông thấy Emily mắt bên trong chợt lóe lên lo lắng. Lâm Tịch dùng tay chỉ hầu gái ấp. Bởi vì hầu gái giáp đã khập khiễng đi ra ngoài tìm Sophia. Nàng là vừa vặn nhậm chức trị liệu sư. Mặc dù chỉ có hai cấp. Nhưng là trị liệu như vậy vết thương nhỏ vẫn là dễ như trở bàn tay. Hai người bọn họ nói. Là ta làm hại ngươi vẫn luôn thúc thiết. Mặc dù cũng không biết cuối cùng là vì cái gì. Thế nhưng là ta thực áy náy. Lâm Tịch không chút nào áy náy nói nàng áy náy. Này hai cái tiện nô. Lại dám mở miệng nhục mạ ta là thấp hèn đồ vật. Ma Sôn thúc thúc nói qua. Tại tòa lâu đài này bên trong. Tại toàn bộ Lavender gia tộc bên trong. Ta địa vị là cùng ngươi cùng Sôn thiếu gia. Ngang nhau các nàng lại dám can đảm chửi mắng chúng ta đều là thấp hèn đồ vật. Thế là ta đá nàng. Lâm Tịch lời nói làm phòng bên trong một chủ một bộ đặc sắc cực kỳ. Nguyên bản mắng ta, ta là không quan trọng. Thế nhưng là mắng ngươi cùng Xôn là ta mãi mãi cũng không cách nào nhẫn nại sự tình. Lâm Tịch một bên nói một bên tùy tiện theo bên cạnh nắm lên cái gì bố tới khoan khoái lỗ lau lau nước mũi. Tiếp tục nói. Sau đó các nàng không ngờ nói xấu Ma Sôn thúc thúc. Nói Ma Sôn thúc thúc sẽ vì các nàng chỗ dựa. Tồi tệ nhất là các nàng còn mắng ta là kỹ nữ dưỡng. Ma Sôn thúc thúc nói qua, ngươi cùng Sôn thiếu gia cùng ta là đồng dạng. Nàng thứ này cũng ngang với tại mắng ngươi cùng Sôn đều là kỹ nữ dưỡng. Nhưng ta biết Ma Sôn thầm thầm nàng cũng không phải là gái điếm. Vậy các ngươi cũng không phải là kỹ nữ dưỡng. Các nàng đây là tại nói láo. Thế là ta đánh các nàng. Nàng mỗi một câu nói, Emily biểu tình liền sẽ đổ đi xuống một chút. Đợi đến Lâm Tịch nói xong này đoạn nhiễu khẩu lệnh đồng dạng nói lúc, Lâm Tịch cảm thấy nàng giống như đặc biệt muốn xông lên bóp chết chính mình. Vậy tới A. Xé hông A đợi đến Sophia đi vào gian phòng thời điểm. Đảo mắt một vòng. Mặt bên trên mang theo một đầu khả nghi vết đỏ. máu mũi chảy dài. Miệng sưng lên lão cao Emily tiểu thư cùng với hai cái mặt mũi bầm dập. Đi đứng đều bị đánh không tiện lợi nữ hầu. Còn có bên cạnh khóc đến Atlan đại dương đều nhanh làm hạ xương. Sophia một lần nữa lại đem ba người nhìn kỹ một lần lúc sau, một mặt mộng bức. Như thế nào mảy may vết thương đều không có hạ xương. Lại so vết thương chồng chất ba cái khóc đến còn thê thảm hơn Lâm Tịch. Ngươi hiểu cái. Lão tử là bị thương tổn tới tâm linh cùng tôn nghiêm. Đây mới là nhân gian thê thảm nhất sự tình. Sophia hai mắt nhắm chặt làm cầu nguyện hình. Miệng bên trong trầm thấp thì thầm ngâm sướng. Sau đó nàng chậm rãi xoa động hai bàn tay. Lâm Tịch có thể cảm giác được rất nhiều trắng muốt nguyên tố hạt không ngừng hướng về Sophia hội tụ. Theo những cái đó nguyên tố không ngừng chen chúc mà tới. Sophia bàn tay cũng bắt đầu bị rát lên tầng một oanh nhuận quang trạch. Theo Sophia bàn tay tại Emily mặt bên trên qua lại di động. Những cái đó sưng đỏ cùng máu ứ đọng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Emily cứ như vậy tại trước mắt bao người khôi phục như cũ hình dạng. Đương nhiên, ngực kia từng bãi vết máu cùng với váy thượng bị người lau nước mũi Sophia là không có cách nào khôi phục như lúc ban đầu. Hai cái nữ hầu một mặt sùng bái hoang mang. Bởi vì nhân từ Sophia đại nhân cũng giúp các nàng thuận đường làm trị liệu. Mà Lâm Tịch lại đối với Sophia thi pháp quá trình như có điều suy nghĩ. Tựa hồ vị diện này ma pháp cùng Lâm Tịch lý giải pháp thuật có rất lớn ra vào. Cửa là rộng mở, nhưng ma xôn lão gia này vị thân sĩ như cũ rất có lễ phép gõ cửa một cách mới tiến vào. Ngươi chịu ủy khuất, ta hài tử. Ma xôn giang hai cánh tay nghĩ muốn ôm Lâm Tịch. Lâm Tịch giả làm không biết cố gắng ôm lấy chính mình thân thể. Đem mặt chôn ở chỗ đầu gối. Ai ai thút thít. Sophia đã rời đi. Phòng bên trong ba người khác gần như đồng thời cuồng trợn trắng mắt. Làm hại ba người chúng ta tất cả đều bị thương kẻ đầu têu. Ngươi nha còn lý luận bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 105 chương 1151 ban thưởng nhiệm vụ bé gái mồ côi nghịch tập 9 chương 1151. Ban thưởng nhiệm vụ. Bé gái mồ côi nghịch tập 9 Lâm Tịch uốn gối hai tay xách theo váy đồng thời có chút cúi đầu. Được rồi cách quy quy củ uốn gối lễ. Ma xôn thúc thúc. Ngày là tới thay này hai cái người hầu tới trừng phạt hạ xương sao nàng một đôi mắt to vô tội nháy a nháy. Vô cùng ngây thơ mà ủy khuất nhìn lão ma xôn. Thế nhưng là hạ xương thật không cảm thấy chính mình địa phương nào làm không đúng. Các nàng nói Emily tiểu thư nghĩ muốn ta đi cho roi ăn xin lỗi. Thế nhưng là hạ xương thật không biết nơi nào làm không tốt đắc tội qua roi ăn tiểu thư. Hơn nữa, ma xôn thúc thúc nói qua. Hạ xương là Lavender gia tộc tiểu thư. So ra không thấp hơn người khác nhất đẳng. Ma xôn lão gia thực phát điên. Tiểu mẹp con bê. Đó là bởi vì ngươi không chịu cùng roi ăn bọn họ cùng nhau tham gia lần luyện tập này. Lão tử mới như vậy nói. Hoàn toàn không phải ý tứ này được không, ta cảm thấy ta cùng Emily là tốt nhất tỉ muội. Nếu quả như thật cần hạ xương vì Lavender gia tộc đi ủy khuất chính mình. Ta sẽ làm như vậy. Dù sao cũng là ma xôn thúc thúc nuôi sống hạ xương. Muốn ta hồi báo gia tộc hạ xương không lời nào để nói. Thế nhưng là Emily tỉ tỉ vì cái gì không chính mình nói với ta. Vì cái gì muốn hai cái ti tiện người hầu cùng hạ xương nói nơi đây nên có mắt nước mắt. Lâm Tịch biểu tình đã rất đúng chỗ. Làm sao coi như nàng dùng sức nháy mắt. Bởi vì tự đâm hai mắt có tác dụng trong thời gian hạn định đã qua. Một giọt nước mắt đều không có gạt ra. Lấy kết quả làm nguyên nhân là Bạch Liên biểu nhóm tất sát kỹ, Lâm Tịch hiện giờ cũng có thể hạ bút thành văn. Quả nhiên một lời nói chắn đến ma xôn lão ra mặt xanh một trận đỏ một hồi. Emily đã nhanh muốn chọc giận đến thổ huyết. Cấp roi ăn xin lỗi. Đó là bởi vì ngươi tại thí luyện thời điểm đắc tội nàng. Cho nên nàng mới không chịu tham gia yến hội. Mà không phải Lavender gia tộc cầu xin roi ăn đến. Nhân gia không chịu. Chúng ta mới muốn ngươi đi xin lỗi. Ngươi làm rõ ràng được không, hiện tại nghe hạ xương ngữ khí. đúng là đem bút chứng này lên cao đến Lavender gia tộc và Bobby gia tộc mâu thuẫn mặt bên trên đi. Là bởi vì rừng bên trong ngươi trêu đến Joy ăn không cao hứng, nàng mới không chịu tới tham gia yến hội. Emily thực sự nhìn không được cái này kẹp quấn không rõ nữ nhân, lớn tiếng phàn nàn nói. Lâm Tịch ngạc nhiên nhìn qua Emily. Phù phù một tiếng ngã ngồi trên mặt đất. Hai tay bụm mặt. Cấp tốc chọc lấy hai cái huyệt vị một chút. Thành công lần nữa để cho chính mình lệ như suối trào. Ta liền biết. Các ngươi sẽ trách ta. Hạ Sương là đồ đần. Hạ Sương nguyên bản liền không nên lãng phí tộc bên trong tử kim tệ đi tham gia cái gì thí luyện. Lúc trước Joy ăn ở trách ta phế vật. Hạ Sương liền vẫn luôn yêu cầu rời khỏi thí luyện. Thế nhưng là. Lâm Tịch không nói. Không ngừng dùng tay bôi nước mắt. Mặc dù là đâm ra tới. Nhưng đây là hàng thật giá thật nước mắt. Lão tử ủy khuất A Emily muốn giơ thẳng lên trời thét dài. Chúng ta nhà lại bỏ tiền lại suất lực mang theo ngươi thượng đoạn vị. Ta càng là bỏ ra bản thân khẩu phần lương thực. Nhịn đói chịu đói. Chịu khổ bị liên lụy. Còn phải trấn an ngươi thỉnh thoảng liền phát tác một lần thủy tinh tâm. Cầu xin ngươi không nên đánh trống lui quân. Đến cuối cùng lại còn là chúng ta sai rồi làm sao lại thế. Ta hài tử. Tại ma xôn thúc thúc trong lòng. Ngươi vẫn luôn cùng Emily cùng xôn đồng dạng. Đều là Lavender gia tộc xuất sắc nhất hài tử. Trận kia yến hội đã quyết định hủy bỏ. Chỉ vì ngươi cùng Emily tổ chức một lần cỡ nhỏ yến hội liền tốt. Tin tưởng ta. Ma xôn thúc thúc là tuyệt đối sẽ không để ngươi cho người khác nói xin lỗi. Lão ma xôn thở dài, xem ra đã mất đi một lần làm cái này hài tử công khai lộ diện cơ hội. Thế nhưng là, Lâm Tịch đưa tay chỉ hai cái hầu gái, là các nàng nói như vậy. Ngươi tại sao có thể đi dễ tin hai cái nô bộc ma dù chuyện đâu? Ma xôn mỉm cười hòa ái. Dắt Lâm Tịch tay tới đặt tại Emily tay bên trên. Ngươi thật hiểu lầm Emily. Cùng ngươi tỉ tỉ nói lời xin lỗi. Về sao không cho phép lại như vậy hài tử khí. Các ngươi đã là chức nghiệp giả học đồ. Các ngươi trưởng thành. Bọn nhỏ. Lâm Tịch thái độ thành khẩn cùng Emily xin lỗi. Khoan dung thiện lương Emily tự nhiên không chút do dự tha thứ nàng. Ma xôn thở phào một cái. Khích lệ hai thiếu nữ về sau nhất định phải cố gắng cảm ngộ ma pháp nguyên tố. Tranh thủ mau chóng lựa chọn chính mình thích hợp chức nghiệp. Trở thành một cái ưu tú cấp gia tộc làm vẻ vang chức nghiệp giả. Hai cái nữ hài tử hai mắt chiếu sáng rạng rỡ. Bị ma xôn miêu tả huy hoàng nhân sinh kích thích hai gò má đỏ bừng. Tựa hồ hết thảy đều trở lại bộ dáng lúc trước. Hai thiếu nữ chi gian không có phát sinh bất luận cái gì khập khiễng. Nhưng là. Thân ái ma xôn thúc thúc. Nếu như ngươi nói là sự thật. Như vậy các nàng chính là tại nói láo. Lâm Tịch dùng tay điểm chỉ hai cái như chút được gánh nặng hầu gái. Các nàng gạt ta nói. Là Emily tiểu thư cần ta vì gia tộc làm như thế. Các nàng còn mắng ma xôn thầm thầm là gái điếm. Tê liệt hai cái hầu gái trong lòng nháy mắt bên trong ngàn vạn cái bì bì hà gào thét mà qua. Chúng ta lúc nào nói lời này hai cái hầu gái thề thốt phủ nhận. Lâm Tịch không kịp không hoảng hốt đem phía trước nói lại một lần nữa một lần. Hạ Sương Emily Son. Mắng Hạ Sương là kỹ nữ dưỡng mắng Emily mắng Son ma Son phu nhân là kỹ nữ. Nếu như ta nói không đúng, như vậy chính là các ngươi có người tại nói láo. Lấy trước mắt tình huống đến xem cuối cùng nói láo người chỉ có thể là kia đôi hầu gái. Đáng thương lão ma xôn xưa nay không biết Hạ Sương thì ra là như vậy một cách hung hăng càn quấy trộm đổi khái niệm người. Hơn nữa có vẻ như còn nói đến có lý có theo. Hắn chỉ phải thay đổi một mặt phẫn nộ biểu tình. Biểu thị nhất định sẽ mang đi này đối thấp hèn hầu gái đi ra ngoài nghiêm trị. Ngay tại hai cái kinh hồn táng đảm hầu gái cuối cùng có thể bị ma xôn lão ra mang đi ra ngoài hành hình thời điểm. Lâm Tịch lại tăng thêm một câu. Ta giống như nhớ rõ. Này loại đẩy miệng lưới. Vũ nhục tộc trưởng phu nhân tiện nô phải cùng tà ác phù thủy là cần chịu thấm hình A. Nàng nhàn nhàn một câu thành công làm hai cái hầu gái mặt bên trên một điểm cuối cùng huyết sắc đều nhìn không thấy. Hai nữ nhân mặt mũi tràn đầy bi thương nhìn Ma Xôn. Lão gia, ngài là như vậy khoan hậu nhân từ, nhất định sẽ không như vậy đối với chúng ta đi. Huống hồ, rõ ràng là các ngươi gọi chúng ta làm như vậy. Các nàng xem hướng Lâm Tịch ánh mắt lại như là tôi độc, trong lòng khẳng định đã các loại mắng lên. Thấm hình là cái này thế giới lệnh người nghe mà biến sắc thập đại cực hình chi nhất. Đích thật là dùng để trừng phạt những cái đó bàn lộng thị phi người nhiều chuyện. Dĩ hạ phạm thượng nô bộc cùng với tà ác phù thủy hình phạt. Thấm hình đáng sợ mới bắt đầu chính là nhất định phải tại cả gia tộc sở hữu người trước mặt hoặc là toàn thành mặt người phía trước. Công khai hành hình quá trình cùng với khuất nhục cũng vô cùng lệnh người đau khổ. Đầu tiên chuẩn bị một tấm ván gỗ. Đem chịu hình người tứ chi cố định lại lúc sau. Dùng chứa đầy nước thùng gỗ đem đầu toàn bộ xuyên vào trong đó. Đợi đến phạm nhân uống đã nước. Thoi thóp lúc triệt hồi thùng nước. Lúc này phạm nhân đã rót đến bụng trướng bụng. Lại dùng một chùy mánh kích bụng hoặc là dùng gỗ tròn côn giống như lau ký mặt như vậy theo bụng bên trên lăn qua lăn lại. Kẻ nhẹ bụng căng đau nhức, không khống chế kẻ nặng ruột xuyên bụng phá, lại nhất thời cũng sẽ không chết đi. Mà tới đến về sau những cái đó quý tộc lão gia thái thái nhóm lại có trò mới. Tỉ như tại trong thùng để vào một ít sống côn trùng. Thuốc độc. Nhẹ cũng sẽ ném vào một ít quả ớt. Liền xem như may mắn mạng sống. Trước mắt bao người chính mình chật vật như vậy hành hình. Lúc sau còn thế nào làm người muốn trách cũng chỉ có thể trách chính các ngươi. Ai bảo các ngươi dám can đảm dĩ hạ phạm thượng. Vũ nhục tộc trưởng phu nhân là kỹ nữ đâu ngày thứ hai. Hầu hạ Lâm Tịch người liền đổi thành hai cái tuổi tác tương tự. Thành thật chất phác tiểu cô nương. Lâm Tịch tự nhiên không có bỏ qua đối với hai cái hầu gái hành hình quá trình. Liền xem như lão Ma Xôn đổ nước. Nhưng trận này thấm hình xuống tới. Cũng đầy đủ hai cái ác độc hầu gái cả đời khó quên. Lâm Tịch dùng lão Ma Xôn tay giết gà dọa khỉ. Về sau hầu gái tự nhiên không còn dám chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nhục nhã nàng. Mà chủ yếu nhất là. Các nàng lại không dám tùy ý ra vào nàng phòng. Lâm Tịch bất động thanh sắc cho chính mình tranh thủ đến một ít không gian cùng tự do. Bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 105 chương 1152 ban thưởng nhiệm vụ bé gái mồ côi nhịp tập 10 chương 1152. Ban thưởng nhiệm vụ. Bé gái mồ côi nhịp tập 10 đi qua một trận này dày vò. Lâm Tịch trên cơ bản xem như đại hoạch toàn thắng. Thanh trừ hết hai cái Ma Xôn trung tâm chó săn. Cho chính mình thành công lập uy. Tối thiểu có này hai cái nữ hầu kết quả bi thảm làm tiền lệ. Ai lại nghĩ không kiêng nể gì cả ức hiếp hạ xương cái này nhuyễn bánh bao. Đều phải ngẫm lại chính mình kết cuộc là cái gì. Bất quá chỗ xấu cũng có. Chính là đi qua chuyện này về sau. Lão Ma Xôn tựa hồ đối với Lâm Tịch khởi nghi tâm. Thường xuyên sẽ dùng một loại xem ký ánh mắt lặng lẽ đánh giá Lâm Tịch. Đối với cái này, Lâm Tịch cũng không phải là đặc biệt để ý. Lâm Tịch cảm thấy. Hạ xương tối thiểu còn có hai đại tác dụng. Thứ nhất là mở ra cái kia ma pháp bịt kín bình. Thứ hai là làm Xôn dê thế tội. Hiện tại chính mình còn quá mức nhỏ yếu. Lâm Tịch cảm thấy lấy nàng hiện tại tiêu chuẩn vật lộn lời nói khả năng đều đánh không lại Emily. Nguyên kịch bản bên trong. Bởi vì có đại gia đồng tâm hiệp lực. Emily biểu hiện được còn không phải rất rõ ràng. Nhưng Lâm Tịch như cũ tại tiếp thu qua kịch bản bên trong phát giác được nàng rất nhiều dị thường. Lúc đó, cấp bậc xâm nghiêm các quý tộc là tuyệt đối sẽ không suy xét đi làm một cái cu ly bình thường võ giả tới bôi nhỏ chính mình thân phận. Mà những cái đó học tập ma pháp cao quý các chức nghiệp giả càng là nghiên cứu ma pháp, thì càng cần để cao tinh thần lực cùng ma lực. Cứ kéo dài tình huống như thế, tự nhiên từng cách đều là yếu gà. Emily mặc dù cũng cạn kiệt biểu hiện ra chính mình tiêm tiêm yếu đuối. Thế nhưng là tại gặp được nguy hiểm thời điểm nàng liền sẽ bại lộ một ít chính mình thực lực. Lâm Tịch đến sau vẫn luôn tại tận sức tại cấp đội ngũ cản trở cùng trêu chọc roi ăn. Tự dưng cấp 3 người tiểu đội chế tạo không ít phiền phức. Cuối cùng cơ hồ đều là Emily từng cách hóa giải. Trên cơ bản Lâm Tịch chế tạo ra phiền phức cần cũng không phải là trí lực, mà là thể lực. Nhất là Lâm Tịch cố ý dẫn một đầu thiết trào sói tới truy sát ba người thời điểm. Roi ăn đã co quắp trên mặt đất ôm đầu chờ chết. Emily lại một chân đem sói trực tiếp đá phế đi. Nói cái gì thần minh phù hộ như vậy ngạnh mình thế nhưng có thể đánh bại cái kia đáng sợ sói. Ha ha đát. Lâm Tịch như thường cố gắng tu luyện, trải vuốt kinh mạch, cường thân kiện thể. Dù sao cũng là ban thưởng vị diện, linh khí đầy đủ. Những người kia miệng bên trong các loại thuộc tính nguyên tố đối với Lâm Tịch tới nói, kỳ thật chính là ẩm chứa tại không khí bên trong linh khí. Đi qua đan điền chuyển hóa lúc sau, biến thành có thể vì chính mình điều động sử dụng năng lượng. Thế là cấp hai vị tiểu thư cỡ nhỏ tiệc ăn mừng qua đi. Vỡ lòng tư giáo lão sư như cũ như kịch bản bên trong giống nhau lóng lánh đăng tràng. Có thể là vì có thể để cho Hạ Sương mau chóng nắm giữ nguyên tố lực lượng. Nhanh lên mở ra cái kia ma pháp bịt kín bình. Ma xôn tại tư giáo trên người cũng không làm cái gì văn chương. Bởi vậy tư giáo lão sư vẫn cho là này ba cách đều là Lavender gia tộc tiểu thư thiếu gia. Ngược lại là đối với bọn họ đối xử như nhau. Không khác nhiều. Thế nhưng là mới quá ba ngày, Lâm Tịch mặt liền sụp xuống. Có lẽ là hết thảy đều tiến hành quá mức thuận lợi. Lâm Tịch nguyên bản tại gắn hoan nhi cố gắng tu luyện. Nghĩ đến một khi nắm giữ ma pháp bịt kín bình bên trong bí mật, liền bắt đầu đại sát tứ phương. Trạch đấu không phải lão tử cường hạng A, nàng đã có thể tiếp vào nhiệm vụ lần này. Nói rõ người ủy thác nguyện vọng danh sách là bị cộng đồng nhiệm vụ hệ thống tiếp nhận. Nói cách khác, vị diện này chỉ cần làm khó nghỉ mát xương người, Lâm Tịch liền có thể tùy ý xử trí. Không tồn tại liên quan tới Lâm Tịch nhân quả quan hệ. Chỉ cần nàng đừng đi giết người không liên hệ liền tốt. Hơn nữa nhất định phải làm người ủy thác oán khí triệt để trừ khử, mới có thể hóa giải mất Hạ Xương hắc hóa khuyên hướng, mới có thể tiếp nhận Lâm Tịch giúp nàng quy hoạch ra tới sinh hoạt. Nhìn thấy nhân vật chính nhận hết khổ sở, cơ hồ mỗi cái người đứng xem đều tại kêu gào. Hắc hóa đi. Hắc hóa đi trên thực tế. Để tay lên ngực tự hỏi. Nếu đổi lại là ngươi. Ngươi nguyện ý sinh hoạt bên trong có một cái phủ năng lượng tràn đầy. Hắc hóa thân nhân hoặc là bằng hữu sao đi qua như vậy nhiều nhiệm vụ. Như thế nào trả thù. Như thế nào bình phục người ủy thác lửa giận. Oán niệm. Lâm Tịch đối với này loại tiêu chuẩn khống chế vẫn là rất không tệ. Nhưng loại ma pháp này vị diện cùng tu tiên vị diện không sai biệt lắm. Không có chiến lực giá trị. Hết thảy đều là kéo con bê. Nhưng vấn đề là, lên tư giờ học lúc sau Lâm Tịch mới biết được. Nguyên lai nhân gia này loại ma đạo sư cùng Lâm Tịch trong nhận thức biết ma pháp sư. Hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Ma đạo, ma pháp dẫn đường. Nhân ra cái gọi là cảm ngộ các loại nguyên tố. Là thật tại cảm ngộ. Mục đích là tăng lên chính mình đối với nguyên tố thân hòa độ. Mà không phải lấy tới chính mình thân thể bên trong. Cuối cùng hoặc là biến thành cải thiện thân thể tầm bổ. Hoặc là biến thành công kích đấu pháp năng lượng. Cho nên, những chức nghiệp giả kia mới có thể nhất định phải học tập tiếng thông dụng nói. Thông qua thành kính cầu nguyện hoặc là ngâm tụng chú quyết. Nhanh chóng tập kết chính mình có thể cảm ngộ đến không gian bên trong những cái đó nguyên tố làm chính mình năng lực. Nói cách khác, bọn họ cũng không có đem những cái đó nguyên tố luyện hóa thành chính mình. Mà là hạ bút thành văn. Thông qua tự thân thân hòa độ đi điều động ngoại giới hết thảy có thể sử dụng nguyên tố. Hoàn thành pháp thuật áp dụng. Lâm Tịch đích xác có thể dùng chính mình biết. Làm người ủy thác làm một cách không đi đường thường tuyến tu sĩ. Như vậy, người ủy thác liền tuyệt đối sẽ không giống như kịch bản bên trong như vậy chỉ là bị chính nghĩa chi hỏa đốt cháy là được rồi. Này thao đản thế giới chính là như vậy. Nhất định phải sử dụng giáo đình nhận định thi thuật phương pháp. Mới sẽ không bị phán định vì dị đoan. Nói tới chỗ này nhất định phải giải thích một chút, phía trước thường xuyên đề cập tới ám phản người. Cái gọi là ám phản người kỳ thật nói trắng ra là chính là tu hành thủ đoạn cực đoan một ít. Hoặc là đi cái gì đường tắt. cùng bình thường chức nghiệp giả có chút không giống nhau lắm. Này đó người đều là bởi vì như vậy nguyên nhân nóng lòng cầu thành. Thế là hoặc là dùng các loại thuốc xíp thôi hóa năng lực bản thân. Hoặc là dùng một ít cấm thuật. Thủ đoạn đấm máu đến để thăng chính mình cảm ngộ. Tóm lại phàm là ngươi nha không theo sáo lộ đến. Đi cắt. Ngươi chính là dị đoan. Trong đó luyện thi dung hợp vào tự thân thi ngữ người. Luyện chế không chết hệ lính đánh thuê vì chính mình sử dụng vong linh vô sư cùng với đi phái cấp tiến huyết tinh luyện kim sư đám người. Vì gia tăng chính mình năng lực dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tay bên trên nợ máu từng đống. Đích xác nên giết. Nhưng là cũng có một chút bất quá là sử dụng tự mình phát hiện một ít tiểu thủ đoạn. Một cái sơ sẩy cũng sẽ bị phán định vì dị đoan. Dị đoan chính là ám phản người. Bởi vì bọn hắn đều là vụng trộm có những người khác tu hành. Cái này mang ý nghĩa bọn họ từ bỏ quang minh. Từ bỏ mảnh đất này thần minh. Bởi vậy giáo đình xưng này đó người vì ám phản người. Nhiệm vụ thời gian bên trong. Lâm Tịch dựa theo chính mình phương pháp tu luyện tăng thêm sử dụng trước đó biết kịch bản đi hướng ưu thế. Làm chết toàn bộ Lavender gia tộc hẳn là không có quá lớn độ khó. Đừng nói nho nhỏ một cách trung đẳng gia tộc. Cho nàng thời gian. Liền xem như muốn nàng xử lý Bavana đốt công quốc đại công tước. Nàng cũng không phải là làm không được. Thế nhưng là lúc sau đâu người ủy thác liền sẽ bị giáo đình gom vào dị đoan án phản người. Không trở thành chức nghiệp giả. Liền không cho phép sử dụng hết thảy cùng chức nghiệp giả có quan hệ đồ vật. Dưới loại tình huống này Lâm Tịch như thế nào đi tiêu diệt một cái có được không ít trung giai ma đạo sĩ cùng luyện kim sĩ quý tộc gia tộc nếu là thành chức nghiệp giả. Một khi bị người phát giác được ngươi sử dụng thuật pháp không giống bình thường. Ngươi chính là ám phản người. Đó chính là cùng giáo đình là địch. Cùng thiên hạ này là địch. Này phiến đại lục ở bên trên. Quốc gia có thể có vô số cái. Nhưng là giáo phái chỉ có một cái quang minh thánh giáo. Cho nên vô luận là thập nhị đoạn cẩm vẫn là tôi thể thuật. Đều chỉ có thể trở thành Lâm Tịch trợ giúp hạ xương cường thân phụ trợ thủ đoạn. Hơn nữa còn tuyệt đối không thể bị người nhìn ra. Nếu không. Chờ đợi. Hạ xương vẫn là ám phản người kết cục. Lâm Tịch không cách nào chỉ có thể dựa theo nhân gia quy định thành thành thật thật đi cảm ngộ các loại nguyên tố. Nàng nghiêm ngặt dựa theo tư dạy một chút thủ nàng phương pháp đem chính mình cả người dung nhập vào bên trong vùng không gian này. Sau đó Lâm Tịch phát hiện thân cận nguyên tố độ một thần mã thật sự là quá mẹ nó. Thao đản bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 105 chương 1153 ban thưởng nhiệm vụ bé gái mồ côi nghịch tập 11 chương 1153. Ban thưởng nhiệm vụ. Bé gái mồ côi nghịch tập 11 tư giáo đạo sư nói. Cái gọi là ma pháp nguyên tố là một loại tồn tại ở bất luận cái gì không gian năng lượng. Sử dụng ma pháp chính là thông qua tinh thần lực cùng thân cận nguyên tố độ thôi phát ra bản thân cùng ngoại giới ma pháp nguyên tố năng lượng đạt thành cộng hưởng. Từ đó tạm thời có được thời gian nhất định cùng không gian phạm vi bên trong đối với nên tương ứng nguyên tố khống chế quyền. Tinh thần lực càng cường đại, thân cận nguyên tố hơn cao, thì có thể tập kết đến nên loại nguyên tố càng nhiều. Điều động không gian càng rộng, khống chế thời gian càng dài. Thân cận nguyên tố độ là trời sinh không thể thay đổi. Mà tinh thần lực thì có thể thông qua hậu thiên rèn luyện cùng với sử dụng một ít thuốc sẽ có trình độ nhất định tăng thêm. Lâm Tịch nghe xong tâm lúc ấy liền vỡ thành sủi cảo nhân bánh. Tinh thần lực tại nàng này hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Đạo sư tại ngày đầu tiên giảng bài thời điểm liền đã hệ thống cho bọn họ giới thiệu qua các loại nguyên tố tự nhiên. Tại Atlant đại lục tồn tại 7 loại ma pháp nguyên tố. Bao quát màu xanh phong nguyên tố. Màu đỏ hỏa nguyên tố. Màu lam thủy nguyên tố. Màu vàng đích thổ nguyên tố. Lam nhạt lôi nguyên tố. Màu trắng quang nguyên tố cùng màu đen ám nguyên tố. Lâm Tịch bằng vào chính mình siêu cường tinh thần lực hiện tại liền có thể cảm giác được cơ hồ trong toàn bộ trang viên hết thảy nguyên tố. Đương nhiên nàng cũng có thể dễ như trở bàn tay đem thu nạp vào thân thể. Nhất điểm điểm luyện hóa biến thành đối với chính mình tầm bổ.

Mà Lâm Tịch đã sớm dò xét qua. Gia tộc hạch tâm thành viên gian phòng. Tất cả đều bị tuyên khắc một loại nào đó pháp trận hoặc là ma văn. Tạm thời nàng còn không có biện pháp phá giải. Mà một khi nàng không mời mà tới tiếp cận những địa phương này, liền sẽ gây nên ma xôn bọn họ hoài nghi. Lâm Tịch thử qua rất nhiều loại biện pháp, cũng không thể thăm dò bất luận cái gì liên quan tới kia thần bí cái bình tin tức. Nếu là muốn biết trong bình trang đến tột cùng là cái gì, vậy cũng chỉ có thể chờ đợi chính mình lĩnh ngộ được điều động nguyên tố áo nghĩa. Chính bọn họ đem kia ma pháp bịt kín bình lấy ra mới có thể có cơ hội biết được bên trong đến tột cùng cất giấu bí mật gì. Ai cũng không biết lúc kia sẽ phát sinh cái gì. Lâm Tịch nhất định phải đề cao chính mình thân thể tố chất tới gia tăng tự vệ năng lực. Không thể vụng trộm lúc tu luyện, nàng liền sẽ tâm vô bàng vô cảm ngộ thủy, thổ ma pháp nguyên tố, nhất là nước. Kịch bản bên trong, Hạ Sương dựa vào chính mình kiên nghị cùng cố gắng. Không phải cũng thành công điều động xuất thủy nguyên tố cơ sở công kích sao? Lâm Tịch nhắm mắt ngồi ngay ngắn, tiến vào minh tưởng trạng thái, đem ngũ thức dần dần mở ra. Đi thiên về cảm nhận những cái đó màu lam thủy nguyên tố. Thông qua cùng Côn No giao lưu, Lâm Tịch cảm thấy chính mình bắt đầu luyện ngược lại so người ủy thác càng cố hết sức. Nguyên nhân là nàng đều là vô ý thức đem hết thảy nguyên tố đều tập kết tại tự thân chung quanh. Này đó hỗn tạp nguyên tố cùng một chỗ, ngược lại trở ngại nàng đối với thủy nguyên tố cảm ngộ. Dần dần, những cái đó lam oanh oanh cực nhỏ hạt tròn bắt đầu như Lâm Tịch điều khiển như vậy dần dần hội tụ ở bàn tay. Lâm Tịch dùng tiếng thông dụng yên lặng đọc. Cao quý mà thần bí thủy chi thần, mời ngài chiếu cố tại ta, cho phép ta mượn dùng ngài lực lượng, thực hiện thế gian này kỳ tích. Theo Lâm Tịch khẩu ngâm tụng thanh không ngừng, một đoàn nhỏ hơi nước dần dần tại trong lòng bàn tay nàng ngưng tụ. Kia hơi nước phạm vi từ từ nhỏ dần, thu nhỏ lại, làm hơi nước ngưng tụ thành viên bi lớn nhỏ thủy cầu lúc, Xôn đột nhiên kinh hỉ kêu to. Út ta thiên, nàng rốt cuộc thành công rồi. Ba một tiếng, kia khỏa nguyên bản tại Hạ Xương lòng bàn tay tiểu thủy cầu thành công tạc tại Xôn mặt bên trên. Xôn, ta xiết lau bản chương xong. Pháo hôi nữ khác loại tu tiên 105 chương 1155 ban thưởng nhiệm vụ bé gái mồ côi nghịch tập 13 chương 1155 ban thưởng nhiệm vụ bé gái mồ côi nghịch tập 13. Xôn vẫn là lần đầu đối mặt loại quẫn cảnh này. Tự mô tự dạng xuyên ma đạo sĩ trường bào hiện tại ướt đẫm dán tại trên người. Mặt bên trên bị thủy cầu đập trúng địa phương đỏ rừng rực. Hắn cảm thấy giờ phút này chính mình thoạt nhìn như cái thằng hề. Lâm Tịch tuyệt đối sẽ không thừa nhận nàng nhưng thật ra là cố ý. Nhìn thấy Xôn theo hứng thú bừng bừng biến thành hầm hầm. Lâm Tịch lập tức dọa đến toàn thân lắc một cái. Ngồi sụp xuống đất. Nàng hai tay che gương mặt. Ta không phải cố ý. Ô ô, ta thật không phải là cố ý. Xôn thiếu gia đột nhiên hô như vậy một tiếng. Ta dọa sợ. Cho nên, Xôn rất muốn chiều cái này dám to gan cầm thủy cầu tạp chính mình nữ nhân nhất đốn roi. Thế nhưng là không thể. Tối thiểu hiện tại còn không thể. Emily nhanh lên chạy tới. Một mặt mừng rỡ. Thân ái Hạ Xương. Đây thật là quá tốt rồi. Ngươi xem, ngươi đã có thể đem thủy nguyên tố ngưng kết thành ma pháp cầu. Ta chính là thật cao hứng ăn. Ngươi thật sự thực cao hứng. Lâm Tịch biết nàng nói chính là lời thật lòng. Thế nhưng là Xôn thiếu gia rất tức giận. Ta đắc tội hắn. Ta sai rồi. Ta về sau cũng sẽ không lại sử dụng nguyên tố pháp thuật. Đều là ta sai. Lâm Tịch ủa rũ. Thề về sau làm cái người bình thường. Chết sống đều không sử dụng ma pháp. Emily chỉ phải gọi lại đã đi ra ngoài rất xa Xôn, muốn hắn tới hống hống Hạ Xương. Xôn quả thực muốn chết. Bị đánh chính là ta. Người mẹ nó khóc cái cọng mao không biết thế giới thượng như thế nào sẽ có như vậy già mồm nữ nhân. Động một chút là khóc. Động một chút là khóc. Tự dưng bị xối đến đầy người nước. Hắn mới là nhất ủy khuất cái kia a, hiện tại hắn cái này bị đánh còn muốn trái lại đi hống đánh người vui vẻ. Đừng để cập nhiều phun. Emily dùng ánh mắt ra hiệu hắn đi qua. ai không phải tại nhẫn nại đâu. Hạ Xương là toàn bộ kế hoạch khâu mấu chốt nhất, mà nàng có thể sử dụng nguyên tố ma pháp còn lại là quan trọng nhất. Chỉ cần có thể mở ra bịt kín bình, chỉ cần bịt kín bình bị mở ra, bọn họ những năm này nhẫn nại cùng nỗ lực liền sẽ có gấp đôi hồi báo. Lâm Tịch biết Sôn cùng Emily, thậm chí toàn bộ Lavender gia tộc hạt tâm thành viên khả năng đều đang đợi chính mình đối với nguyên tố ma pháp nắm giữ. Kỳ thật Lâm Tịch chính mình cũng tại chờ đợi. Bất quá dù sao cũng là thân hòa độ một đồ ăn bức, không thể so sánh kịch bản tiến độ nhanh quá nhiều. Lại nói, Lâm Tịch tự nghĩ hiện giờ võ lực của nàng giá trị còn không có đạt tới nghiền ép Emily tỷ để trình độ. Căn cứ cẩn thận chạy được vạn năm thuyền xử sự nguyên tắc, vẫn là đem chính mình thuần thuộc khống chế thủy nguyên tố thi pháp kéo chậm một chút. Bởi vì không có kịch bản bên trong lần kia long trọng chúc mừng yến hội, Lâm Tịch còn bị mang theo đi tham gia một lần thành chủ phu nhân vì chính mình tiểu nhi tử tổ chức lễ đính hôn. Nàng cảm giác ma xôn phu nhân kiên trì phải mang theo nàng đi tại yến hội biểu diễn có chút quá mức tận lực. Lavender gia tộc tại Le Ben quận tính không được danh môn vọng tộc, thế nhưng là ma xôn phu nhân biểu hiện lại có chút dịu dị. Nếu như Hạ Xương là ma xôn phu nhân thân khuê nữ, Lâm Tịch còn có thể lý giải là vì thông gia làm chuẩn bị. Thế nhưng là nàng một cách đến cậy nhờ mà tới bé gái mồ côi, vì cái gì nàng thế mà không đề cập tới chính mình nữ nhi Emily, ngược lại nhiều lần đề cập Hạ Xương. Hơn nữa dưới loại tình huống này không phải hẳn là thực khiêm tốn tán dương, mà không phải một mặt nói lên nàng vậy nhưng cười xong thân cận nguyên tố độ một tư chất ăn uống linh đình chi gian. Áo hương tóc mai ảnh bên trong, Lâm Tịch chỉ cảm thấy nồng đậm âm mưu dù kế khí tức đập vào mặt. Này toàn ra đều mẹ nó là hí tinh, ai có thể nhìn ra được. Quá không lâu, này thoạt nhìn lại cao quý lại dẫn người hiền lành ma xôn phu nhân sẽ cùng theo nàng người nhà cùng nhau, đem cái này chính mình trong miệng hài tử đáng thương Hạ Xương cấp làm hải xương vụn đều không còn lại đâu. Đều nói con mắt là cửa sổ của linh hồn, thế nhưng là nhân loại con mắt có 5.76 ước bit cell, nhưng lại cuối cùng vẫn là xem không hiểu đồng loại tâm linh. Lâm Tịch cảm thấy, đã các ngươi hiện tại đã tiến hành hành động, lão tử không hề làm gì, chẳng phải là có lỗi với chính mình trước tiên nắm giữ kịch bản. Theo Lâm Tịch biểu hiện ra đối với thủy nguyên tố nắm giữ trình độ càng ngày càng tùy tâm sở dục, Sôn thái độ đối với nàng cũng là càng ngày càng ái muội. Mỗi lần đều liêu tới Lâm Tịch nhanh muốn nhìn không được. Đem hắn ma sát cả nhà là thuộc con hàng này diễn kỹ kém cỏi nhất, đều là mang theo một cỗ mật ngọt cao ngạo thi ăn đồng dạng sắc mặt. Ngươi nha cho là chính mình là cái gì, bất quá chỉ là cái vì mưu đoạt Hạ Xương một loại nào đó không biết giá trị mà thay mình cùng gia tộc đi làm việc mặt hàng mà thôi. Ngươi ngạo kiều cái quả cà, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi tại ủy khuất tại nhẫn nại. Nếu không phải vì có thể biết ma pháp bịt kín bình bên trong bí mật, lão tử đã sớm đem cả nhà ngươi đều chơi chết. Lão tử nhà bên trong soái ca có rất nhiều, cười hồ qua liếc tà, còn có chi kỷ sư phụ khúc cửu tiêu, tùy tiện chộp tới một cách đều so với ngươi còn mạnh hơn được sao. Liền xem như tiểu Lâm cái kia miêu đều so ngươi nha đáng yêu gấp một vạn lần. Lại kéo mấy ngày, liền lão ma xôn đều mở bắt đầu nghe ngóng nàng nguyên tố khống chế vấn đề. Lâm Tịch đã có được hai đầu thông mạch thời điểm, nàng rốt cuộc biểu thị đã có thể vạn vô nhất thất sử dụng thủy nguyên tố. Sau đó cái kia lệnh thành bảo bên trong cơ hồ tất cả mọi người trông mòn con mắt buổi tối rốt cuộc đã đến. Lâm Tịch cảm thấy cùng với nói kia là bịt kín bình còn không bằng gọi bịt kín hộp càng chuẩn xác một ít. Nghe xong Emily giống nhau kịch bản bên trong thao bức lúc sau, nàng đầy cõi lòng hy vọng cắt vỡ ngón tay, đem một giọt máu tươi nhỏ tại cái kia hình lục giác khoảng 10cm cao bịt kín trên bình. Lâm Tịch trông thấy tại cái kia không biết làm bằng vật liệu gì hộp trong tâm vị trí rõ ràng có trùng điệp màu nâu vết tích. Rõ ràng là có người từng tại mặt bên trên giọt qua máu tươi. Xem vết máu kia mặc dù cũng không phải là gần đây nhỏ lên đi, thời gian hẳn là cũng không xa xưa, cũng chính là này 1-2 năm tả hữu. Lâm Tịch trong lòng cười lạnh, rõ ràng là lúc trước người đều thất bại cuối cùng mới đến phiên nàng. Cao quý mà thần bí thủy chi thần, mời ngài chiếu cố tại ta. Lâm Tịch thực tình cảm thấy này loại thi pháp phương thức quá lô. Vẫn là ta đạo gia thi thuật càng thêm tiên phong đạo cốt. Chủ yếu là mỗi lần đều khiến cho chính mình cùng thần minh mượn rất nhiều thứ. Nếu là đối địch thời khắc, có thao bức thời gian Lâm Tịch buổi sáng đi làm phiên hai cái. Hết thảy đều cùng kịch bản bên trong bình thường. Làm hào quang màu lam nhạt bao trùm ma pháp bịt kín bình. Nhỏ xíu năng lượng ba động qua đi. Kia cái bình thật vỡ ra. Lộ ra đồ vật bên trong tới. Emily vừa mừng vừa sợ. Chính muốn dựa theo kịch bản nói ra chính mình lời kịch. Tức. Chít chít một đoàn tuyết trắng thân ảnh đột nhiên lăng không nhảy xuống. Dọa đến Emily tay run một cái. Kia bịt kín bình liền rơi xuống đất. Bên trong một cái màu xanh sẫm chứa chất lỏng bình nhỏ nhanh như chớp từ bên trong lăn lộn ra tới. Giờ phút này Emily hoàn toàn quên đi phong phạm thuộc nữ. Lại một cái phi thân bổ nhào vào kia cái bình bên trên. Sau đó một đôi mắt bình tĩnh nhìn Lâm Tịch. Kia đôi ngày thường đều là tiếu mị mị mắt to. Giờ phút này chứa đầy sát cơ tuyết tuyết. Buổi tối ta không phải cho ngươi ăn ăn xong hạt đậu nhỏ. Như thế nào còn như thế nghịch ngợm Lâm Tịch đối mập mạp tiểu mao cầu oán trách. Chíp chíp. Tức. Chíp chíp tuyết tuyết màu đỏ thắm móng vuốt nhỏ trên sàn nhà mắt hai lần. Nghiêng đầu dùng nho tím tròn vo mắt to nhìn chằm chằm Lâm Tịch. Nàng ý tứ, Lâm Tịch tự nhiên là rõ ràng. Vật nhỏ là tại có thanh lên án, rõ ràng bốn người gọi ngân nhà màu đỏ tím giọt, hí tinh tổ ngân. Trông thấy này một người một gà không có bất kỳ cái gì khác thường. Ngược lại đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn về phía mình. Emily cảm thấy là nàng khẩn trương thái quá. Ta là sợ đem ngươi cùng Sôn Chi gian này kỳ diệu duyên phận chứng kiến làm hỏng. Quang Minh Chi thần tại thượng. Vậy hắn nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Được rồi. Hiện tại ta muốn đem nó đưa cho Sôn xem. Ngươi quả nhiên không để chúng ta thất vọng bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 105 chương 1156 ban thưởng nhiệm vụ bé gái mồ côi nghịch tập 14 chương 1156. Ban thưởng nhiệm vụ. Bé gái mồ côi nhịp tập 14 đúc đúc đúc theo tiếng đập cửa. Hai cái hầu gái một mặt xuân ý nghênh vào Sôn tới. Sôn mặc dù chỉ có 16 tuổi. Thế nhưng là thân cao tối thiểu có 1m80. Cao lớn tuấn lãng. Một đầu màu đen tóc ngắn lởm chởm. Ngũ quan hình dáng rõ ràng. Ánh mắt thâm thúy. Tăng thêm lương hảo gia thế cùng với tư chất đắp lên tự tin và kiêu căng. Làm hắn cực kỳ giống hoàng thất cao ngạo vương tử. Chính là rất nhiều hoài xuân thiếu nữ di đối tượng. Cho nên, làm nàng sát người hầu gái liền có thể liền cái sắm đều không phóng tự tiện đem một người nam nhân bỏ vào khuê phòng của mình nai nai cái kẹo que a hai cái hầu gái nguyên bản coi như thành thật. Kết quả bây giờ lại một mặt hạnh phúc điều ti dạng. Làm cho giống như Sôn là tìm đến các nàng hẹn hò. Không có cách nào a. Hôm nay là cực kỳ trọng yếu một ngày, cho nên hí đâu rồi, vẫn là đến tiếp tục diễn. Lâm Tịch đúng lúc biểu hiện ra chính mình vừa mừng vừa sợ lại thẹn thùng. Tuyết tuyết bị nhà mình tẩu ngân thật sâu buồn nôn đến. Chỉ phải lần nữa lập lại chiêu cũ thân đắc nửa vào. Chỉ lộ khao đuôi. Tại Lâm Tịch đầu đầy tóc xanh bên trong đem chính mình mai táng. Làm Sôn nói rõ ý đồ đến. Mà Lâm Tịch hưng phấn đến vội vàng gọi hai cái hầu gái giúp nàng tìm thích hợp du lịch quần áo lúc. Lâm Tịch tại Sôn mặt bên trên bắt được nồng đậm chán ghét mà vứt bỏ cùng nhẫn nại. Ha ha! Đã muốn đóng vai hổ ly tinh. Tốt xấu ngươi trước xấu ở cái đuôi kịch bản bên trong người ủy thác là có nhiều yêu thích hắn. Thậm chí ngay cả rõ ràng như vậy cảm xúc cũng không cảm giác được đâu không. Kỳ thật Hạ Sương cũng không phải là bị Sôn lừa gạt. Những cái đó nô bộc vẫn luôn đối nàng đều là thực thái độ khinh bỉ cùng với ma Sôn giả vờ hòa ái cùng thiện lương. Làm Hạ Sương rất muốn chân chính đi vào cái gia đình này. Rất muốn thật trở thành cái gia đình này bên trong một phần tử mà không lại bị người khinh bỉ cùng bài xích. Trở thành Hạ Sương lúc sau. Lâm Tịch cảm thấy đây mới là hạ xương thà rằng hy sinh tính mạng cũng muốn bảo toàn ma sôn cả nhà chỗ căn bản. Mà không phải vậy nhưng cười cách gọi là tình yêu. Sôn kỳ thật bất quá là hạ xương có thể trở thành cái gia đình này bên trong một phần tử đường tắt duy nhất mà thôi. Hạ xương cũng có chính mình mục đích. Bất quá nàng độ chính là người khác tôn kính. Là toàn gia vui vẻ hòa thuận. Chỉ có thể lẽ thẳng khí hùng ở chỗ này một cái thân phận. Cùng rất nhiều hiện đại cô bé lọ lem đồng dạng. Các nàng chỉ tập trung tinh thần gả vào hào môn. Về phần gả đi vào sau có phải thật vậy hay không hạnh phúc. Chỉ có trời mới biết. Lâm Tịch có lý do tin tưởng. Cho dù ma sôn nhà là chỉ là một cái cùng khổ sửa dày tượng. Chỉ cần bọn họ có thể cho hạ xương tại cái gia đình này nên có địa vị cùng tôn trọng. Cái này đáng thương cô nương cũng sẽ như thường nghĩa vô phản cố. Có nhà có cha mẹ đau người. Vĩnh viễn không thể thể hội một cách không nơi nương tựa tiểu bé gái mồ côi đối gia đình khát vọng. Đáng tiếc. Bị thủ nhỏ nuôi dưỡng ở lồng bên trong ngốc cô nương cũng không biết. Thực lực mới là thu hoạch tôn trọng cùng hết thảy tuyệt hảo đường tắt. Roi ăn giống nhau kịch bản bên trong đồng dạng. Cho Lâm Tịch một cách ngạo mạn bóng lưng. Mà Lâm Tịch cũng nhìn thấy đứng tại Emily bên người cái kia hạ xương cũng không biết thân phận nam nhân. Hết thảy tất cả đều cùng kịch bản bên trong đồng dạng. Kia nam nhân mặc một bộ sạch sẽ bạch vải bông áo khoác. Thoạt nhìn sạch sẽ mà nhẹ nhàng khoan khoái. Hắn ra mang theo thuộc về quý tộc cái loại này tái nhợt. Không có một chút huyết sắc. Hình dáng rất là nhu hòa. Màu băng lam con ngươi làm hắn đôi mắt như là ẩn một vũng thanh tuyền. Nhu hóa thanh dương nam bên trong âm nghe lệnh người như một xuân phong. Lâm Tịch vừa thấy được hắn thân mật đứng tại Emily bên cạnh. Lập tức lớn tiếng kêu lên. Emily tỉ tỉ. Này nhất định là kia vị hoa hồ điệp gia tộc thiếu gia đi. Ta có thể may mắn biết hắn tên sao cái kia có hẹp dài mắt phượng cùng ép tới trầm thấp mi cốt nam nhân chỉ mỉm cười. Cũng không nói gì. Mà Emily mặt bên trên thì thiểm quá ý tứ xấu hổ. Đây là. Đối với vị thiếu gia này gia tộc. Nàng tức không thừa nhận cũng không phủ nhận. Chỉ giới thiệu sơ lược một chút tên. Sau đó liền thúc giục đại gia mau lên xe. Điều khiển này loại ra ngoài xe ngựa chính là tê ngựa cùng tại chủ thành nội thành cách loại này bình thường ngựa có chút khác biệt. Này loại tê ngựa xem như thuần dưỡng sau ma thú cùng ra trăm ngựa tạp giao lúc sau lại tạp giao ra tới chủng loại. Tốc độ càng nhanh, sức chịu đựng mạnh hơn, linh tính cũng càng cao. Không sai biệt lắm tương đương với da xanh xe lửa nhỏ cùng xe lửa khác biệt đi. Bởi vậy bình thường ngựa cần chạy cả ngày lộ trình, tê ngựa lại chỉ cần gần nửa ngày liền đến. Xuống xe Lâm Tịch liền phun. Roi ăn căm vết dùng tay bưng chặt miệng mũi, lẫn mất xa xa. Emily cùng Sôn một mặt kinh ngạc biểu tình nhìn Lâm Tịch. Xem mau xem. Say xe không được sao Lâm Tịch nhà thiên hôn địa án lúc sau. Mặt bên trên lại là nước mũi lại là nước mắt. Xin lỗi rồi. Sôn thiếu ra. Một hồi đi săn ta chỉ sợ muốn vắng mặt. Mà Lâm Tịch nói lại chính giữa Roi ăn ý muốn. Nàng cơ hồ dùng đời này chưa bao giờ có vẻ mặt ôn hòa căn dặn nàng nghỉ ngơi thật tốt. Nước ngọt tiểu trấn cùng với nói là một cái thị trấn cũng không phải gọi nước ngọt hương hoặc là nước ngọt thôn tới càng thỏa đáng. Thưa thớt mấy chục nhà phòng ở. Mái nhà chát vôi bạch ngói. Thấp thoáng tại hoa một đỡ tô bên trong. Xa hoa nhất kiến trúc cho là bọn họ ngủ lại chủ gia. Chủ thể bộ phận là 3 tầng cao lầu nhỏ. Mà kiến trúc cao nhất còn lại là có chừng 5 tầng lầu cao tháp lâu. Mấy người chính mình mang theo nhà bên trong phải dùng người hầu. Mà phụ trách toàn bộ thôn hết thầy vận hành quản gia Egypt sớm đã đem hết thầy thu thập sẵn sàng. Cung cung kính kính dẫn sắt hết thầy chủ trạch người hầu chờ đợi bọn họ đến. Đợi đến Emily cùng Sôn mang theo khách nhân nhóm đi núi bên trên đi săn. Thoi thóp Lâm Tịch tải uống một chút bọn họ từ những rượu trái cây lúc sau lại như kỳ tích khá hơn. Egypt quản gia tựa hồ biết này vì hạ xương tiểu thư chân thực thân phận. Bởi vậy đối mặt nàng thời điểm cũng không có cái loại này kính cẩn. Nghĩ một đằng nói một nẻo nói một chút có thể đưa Lâm Tịch đi núi bên trên tìm kiếm Sôn thiếu gia bọn họ.

đương nhiên sẽ không tùy tiện xuất hiện cái loại này tinh thần lực siêu cường đại ma đạo. Sư hoặc là cầu nguyện sư, bởi vậy, này khẩu bị phong ấm giếng mới vẫn luôn không có tiếng tăm gì. Không có nếm đến qua nước giếng. Cho nên Lâm Tịch cũng không tốt vọng kết luận. Nhưng là chỉ bằng vào miệng giếng này dù cho bị phong ấm. Nhưng như cũ còn có cực kỳ nhỏ tử khí tiết lộ ra ngoài. Đủ thấy bất phàm của nó. Lâm Tịch có chút buồn bực. Khó được tại ban thưởng vị diện gặp phải để mắt bảo vật. Kết quả cư nhiên là một cái giếng. Đã nói may mắn giá trị đâu nhìn khóc đến thảm hề hề nữ hầu. Lâm Tịch không lại kiên trì muốn uống đến kia nước. Cái này nữ hầu là tương đối xuẩn. Nhưng kia vị bất động thanh sắc quản gia lại không phải đồ đần. Lâm Tịch tạm thời còn không muốn để cho người khác chú ý tới chính mình. Dù sao nhân vật chính của hôm nay thế nhưng là Joy ăn cùng nàng người nhà. Lâm Tịch làm nữ hầu mang theo chính mình đi nơi khác. Ta từ trước đến nay đều là cái người nhân từ. Hôm nay ngươi đắc tội ta chuyện ta là sẽ không nói cho người khác. Bất quá chính ngươi nếu là không quản được miệng nói ra bị trừng phạt. Coi như chuyện không liên quan đến ta. Lâm Tịch cao cao tại thượng nói. Nữ hầu tự nhiên thiên ăn vạn tạ biểu thị. Nàng đánh chết cũng sẽ không nói ra. Đồng thời cảm tạ hạ xương tiểu thư ăn đức. Nàng nhất định sẽ tại quang minh chi thần trước mặt cầu khẩn hạ xương tiểu thư có thể gả cá nhân gián anh tuấn thiếu ra. Bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 105 chương 1158 ban thưởng nhiệm vụ bé gái mồ côi nhịp tập 16 chương 1158. Ban thưởng nhiệm vụ. Bé gái mồ côi nhịp tập 16 hoàn toàn không cảm giác được chính mình bị thành công lời nói khách sáo hầu gái thế nhưng thật rất cảm kích Lâm Tịch. Hầu gái không biết Lâm Tịch mục đích mà Lâm Tịch không hiểu rõ hầu gái sợ hãi. Tại này bên trong phạm sai lầm cơ bản liền mang ý nghĩa biến mất. Nhìn hầu gái theo sợ hãi đến như chút được gánh nặng, Lâm Tịch chỉ cảm thấy nàng giống như so hạ xương còn tốt hơn lừa gạt. Nếu không phải ma xôn một gia tộc cố ý kiến tạo gia đình ấm áp. Lại tận lực minh một bộ án một bộ làm phía dưới đám người hầu cô lập hạ xương. Kỳ thật hạ xương cũng không phải là dễ lừa như vậy. Tại kịch bản bên trong nàng đã từng mấy lần muốn rời khỏi Leo Na gia tộc. Chính mình sinh hoạt. Tiếp thu này cố thân thể Lâm Tịch biết. Đó cũng không phải lấy lui làm tiến ngụy trang. Kia là hạ xương ý tưởng chân thật. Hơn nữa hạ xương muốn rời đi cũng không phải tự ti mặc cảm, vò đã mẹ không sợ sức. Nàng chẳng qua là cảm thấy đã trong nhà này tìm không thấy chính mình vị trí thực sự. Ngại gì đi ra ngoài. Tìm kiếm thuộc về chính mình thiên địa. Nhưng mà người lại là mâu thuẫn. Một khi ngươi khát vọng liền trơ mắt bày ở trước mặt lúc. Có rất ít người thật sự có thể cự tuyệt. Đều là sáo lộ a mặc dù biết kịch bản bên trong hạ xương uống những cái đó nạp liệu sân vườn nước như cũ là bình yên vô sự vượt qua buổi tối đó. Nhưng là Lâm Tịch vẫn là không thể để cho chính mình ngủ mất. Hơn nữa nàng một hồi còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn đâu bởi vậy. Kia tràn đầy một chén nước. Tất cả đều bị Lâm Tịch rót vào không gian bên trong. Mấy người như cũ ngồi tại bên cạnh bàn ăn nói xong bọn họ ở trên núi đi săn thu hoạch. Xôn còn tiếc núi nơi này chỉ có bình thường giã thú, nghe nói thịt ma thú đều là ăn rất ngon. Lucas chỉ là tư văn hữu lễ mỉm cười. Rất ít chen vào nói. Nhưng là Lâm Tịch có thể phát giác được hắn thỉnh thoảng hướng nàng bên này quét dọn hai mắt. Dần dần nói chuyện liền theo năm người biến thành ba người. Xôn đầu tiên là hô hai tiếng hạ xương. Emily cũng kêu vài tiếng roi ăn. Hai người đều là không phản ứng chút nào. Ba người nhìn nhau cười một tiếng. Xôn trực tiếp đem roi ăn như cái búp bê vải đồng dạng kẹp ở dưới nách cùng Emily. Lucas cùng nhau đi ra ngoài. Mà Lâm Tịch thì bị hai cái hầu gái liền lôi túm sách về chính mình nghỉ ngơi phòng bên trong. Hai cái nữ hầu ra ngoài sau trực tiếp ở bên ngoài đem gian phòng khóa kín liền đi rời đi. Lâm Tịch tiến hành ngũ thức. Phát hiện gần đây cũng không có những người khác trông coi. Nhanh lên lấy ra chuẩn bị xong quần áo bó màu đen. Nàng nhất định phải nắm chặt hành động. Phát tài làm giàu. Tại đây nhất cử. Bởi vì đưa thư hỏa tốc trở về, Tuyết Tuyết nói Bobby gia tộc rất có thể vận dụng mấy cái ma đạo sĩ. Tộc nhân khác là ngồi tê xe ngựa tới, mà ma đạo sĩ nhóm tốc độ khẳng định phải vượt qua tê ngựa. Bất quá so ra kém ta. Tuyết Tuyết dương dương đắc ý. Lâm Tịch tự động não bổ ra một đầu tiểu gà béo tại đường đất thượng vắt chân lên cổ chạy như điên. Bụi mù cuồn cuộn hình ảnh. Cay con mắt A Lâm Tịch như cũ là không dám không chút kiêng kỵ sử dụng tinh thần lực thăm dò chung quanh. Dù sao còn không có thăm dò cái kia ẩn tại nơi tối tăm ma đạo sĩ hoặc là cầu nguyện sư cấp bậc. Không đánh không chuẩn bị chi trận là Lâm Tịch chuẩn tắc. Mặc dù Tuyết Tuyết mỗi lần ăn cơm no lúc sau đều vẫn luôn cường điệu nàng có nhiều nị hại, nàng sẽ bảo hộ tẩu ngân. Nhưng là Lâm Tịch đối với cái này cầm thái độ hoài nghi. Nói thật, mặc dù hai người chi gian ở chung vẫn tương đối hòa hợp, đó là bởi vì Lâm Tịch đối với hết thảy manh vật sức chống cự là không nguyên nhân. Trước mắt Lâm Tịch vẫn là càng muốn tin tưởng Nhi Tạp cùng với chính mình đồng đội. Tuyết Tuyết dù sao cũng là ngự tử ly chẳng hiểu ra sao đưa cho nàng. Nàng làm không rõ ràng cái này cộng đồng đại lão. Rõ ràng có đôi khi thực căm thù chính mình, có đôi khi nhưng lại sẽ chiếu cố một chút chính mình. Hoặc là chính là trưởng tôn đại nhân nhân cách phân liệt. Hoặc là chính là nhân ra làm nàng là cái mèo hoang cẩu đồng dạng. Tâm tình tốt liền cấp chút gì ăn. Tâm tình không tốt liền đạp cho một chân. Dù sao chính mình tại loại này người mắt bên trong bất quá là sâu kiến một đầu. Cao hứng chơi như thế nào liền chơi như thế nào chứ. Kết quả Lâm Tịch vẫn không có thể chạm vào tháp lâu đâu rồi. Tuyết Tuyết nhất định phải nàng trước đi 8 giờ phương hướng nơi nào. Lâm Tịch không để ý tới nàng. Kết quả Tuyết Tuyết quả thực muốn xù lông. Vẫn luôn tại đỉnh đầu nàng dấm tới dấm đi. Dấm đến Lâm Tịch đều phải điên rồi. Tổ ngân, ta dám cam đoan. Bên kia tuyệt đối có bảo bối. Bảo bối đến so toàn bộ tháp lâu đều đáng tiền. Thật vậy, Tuyết Tuyết đem chính mình ngực đập đến phanh phanh. Kiên trì muốn Lâm Tịch trước hết đi nàng chỉ định phương hướng đi xem. Thời gian là vàng bạc A Lâm Tịch yên lặng quay đầu. Nếu như tìm không thấy thứ đáng giá, lão tử liền đem ngươi nấu ăn thịt. Yên lặng như tờ, ngoại trừ tháp lâu bên ngoài địa phương đen kịt một màu. Tựa hồ toàn bộ nước ngọt tiểu trấn đều chìm vào giấc ngủ bên trong. Chỉ có bụi cỏ bên trong thỉnh thoảng truyền đến côn trùng kêu vang đang nhắc nhở Lâm Tịch cái này thế giới vẫn là sống. Đợi đến Lâm Tịch dựa theo Tuyết Tuyết chỉ dẫn đi đến cái gọi là có bảo bối địa phương. Đối mặt kia đen xì miệng giếng. Lâm Tịch rất muốn đem Tuyết Tuyết ném xuống chết đuối. Ngươi đại gia à? Lão tử biết miệng giếng này là có chút dự môn đạo. Thế nhưng là chúng ta có thể thế nào, chẳng lẽ làm mấy chục khẩu ra vạc đem giếng này nước đãi làm Lâm Tịch quả thực muốn nổi trận lôi đình. Mặc dù dùng tổ long vọng khí thuật quan sát, nơi này tử khí nồng đậm. Nhưng là dựa theo vọng khí thuật mặt bên trên cách nói, chỉ có thể nói rõ nơi này có rất lớn có thể sẽ dựng dục ra linh vật thậm chí là long mạch. Hiện tại xem ra, rất có thể này mắt giếng chính là cái gọi là linh vật. Thế nhưng là theo hầu gái lời nói bên trong đến xem. Giếng này nước cũng chính là có ngưng thần trấn tính tác dụng. Đối với Lâm Tịch trợ giúp cũng không phải là rất lớn. Hơn nữa coi như trợ giúp rất lớn. Nàng cũng không có cách nào đem một chút giếng cấp lấy đi. Thời gian là vàng bạc. Thời gian của lão tử rất quý giá, coi như lão quản gia không có cảnh cáo Lâm Tịch. Ban ngày khắp nơi loạn chuyển du thời điểm nàng cũng phát giác được này tháp lâu không thích hợp. Bên trong có rất dày đặc mùi máu tanh. Lại các loại nguyên tố khí tức cũng vô cùng mãnh liệt. Tựa hồ là thiết trí pháp trận hoặc là ma văn muốn so Lâm Tịch bọn họ chủ cái kia thành bảo hiếu thắng rất nhiều. Lâm Tịch ầm ầm cảm thấy. Chính là tòa tháp này lâu. Nơi này nhất định có nàng muốn biết rất nhiều đồ vật không thời gian cùng Tuyết Tuyết dài dòng. Lâm Tịch chuẩn bị nắm chặt thời gian tiến vào tháp lâu. Kết quả Tuyết Tuyết lại đột nhiên nhảy tới trên đất, hé miệng trực tiếp ngậm lấy Lâm Tịch đáy mềm ủng ra. Lâm Tịch xưa nay không biết Tuyết Tuyết lại có khí lực lớn như vậy. Nơi này là ngũ hành chi nhãn. Ngươi hiểu không ngũ hành chi nhãn? là có linh tính đồ vật. Ngươi nhận biết cái kia một linh thi khanh cùng với ngươi một uy tinh bên trong bị ta gặm được lá cây cọp gỗ, kia cũng là ngũ hành chi nhãn biến thành. Ngươi con lợn này, Lâm Tịch có chút mắt trợn tròn. Nói cách khác, cấu trúc thành thế giới cái gọi là ngũ hành nền tảng, kỳ thật đều là ngũ hành chi nhãn thời gian dài hình thành. Khả năng này toàn bộ đại lục, ngươi lại tìm không đến so với nó càng thứ đáng tiền. Lâm Tịch nghe xong, lập tức hai con mắt lục quang bắn ra bốn phía, hoàn toàn xem nhẹ vừa rồi Tuyết Tuyết đối nàng cái này tẩu ngân mạo phạm. Thế nhưng là, chúng ta như thế nào mới có thể lấy đi này đồ vật? Ta cũng không thể lực bạc giếng này trộm nắp giếng a. Lâm Tịch không ngại học hỏi kẻ dưới. Ngươi dùng một uy tinh thu những sinh linh kia thời điểm đều là làm sao? Làm Lâm Tịch thực hoang mang. Hoặc là đối phương tự nguyện tiến vào, hoặc là đánh tới đối phương vô lực phản kháng. Tuyết Tuyết cánh thịt vung lên. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên 105 chương 1159 ban thưởng nhiệm vụ bé gái mồ côi nhịp tập 17 chương 1159 ban thưởng nhiệm vụ bé gái mồ côi nhịp tập 17. Lâm Tịch thật sâu cảm thấy nàng hiện tại chứng trạc đàng hoàng tại cùng Tuyết Tuyết thảo luận như thế nào đánh một cái giếng vấn đề. Không phải Tuyết Tuyết điên rồi, chính là nàng choáng váng. Hết lần này tới lần khác Tuyết Tuyết vẻ mặt thành thật bộ dáng. Hồi tưởng lại cùng Tuyết Tuyết cùng nhau thời gian không tính là lâu. Con hàng này ngoại trừ ngày bình thường so A Lạc Lôi còn muốn tham ăn bên ngoài. Thật đúng là không lừa bịp qua chính mình. Nhưng vấn đề là, nàng muốn làm sao đi cùng một cái giếng BK đâu? Liền xem như nước tới đất ngăn, đất có thể khắc nước. Lấy chính mình kia ít đến thương cảm đích thổ nguyên tố pháp thuật lấp đầy miệng giếng này, đoán chừng Bobby gia tộc người đã sớm giết tới phạm tội hiện trường, đem bọn họ này đó người truy nã quy án. Lâm Tịch, giếng nước, ngươi đã bị chúng ta bao vây, nắm chặt theo chúng ta đi mới là ngươi đường ra duy nhất. Giếng nước. Lâm Tịch, nhân từ khoan hậu, sinh sôi vạn vật thổ chi thần, mời ngài chiếu cố tại ta, cho phép ta mượn dùng ngài lực lượng. Đông một tiếng, tiểu thổ cầu cầu cho nó ném xuống. Giếng nước. Bệnh tâm thần A Lâm Tịch không cách nào. Nàng cảm thấy chính mình nhất định là đầu làm lừa đá, thế nhưng thật tin tưởng có thể lấy đi một cái giếng. Vừa muốn cưỡng chế mang theo Tuyết Tuyết rời đi, lại trông thấy con hàng này đứng tại giếng xuôi theo bên trên. Hai cánh lắc một cái, một cấu ngưng kết bông tuyết hàn phong đối miệng giếng gào thét mà đi. Tuyết Tuyết, ngươi nếu đi theo, đợi chút nữa dẫn ngươi đi khá lắm địa phương, ăn ngon uống sướng. Không theo, hiện tại liền đem ngươi hơ cho khô. Lâm Tịch chính chuẩn bị đối với Tuyết Tuyết ngây thơ hành vi khịt mũi coi thường, chỉ nghe thấy giếng nước bên trong một hồi quay cuồng qua đi, một thanh âm ồm ồm truyền ra. Ngươi ngưu bức. Ta đi theo sau đó một cái giếng xuôi theo thượng tràn đầy rêu xanh đá xanh lũy liền hình lục giác giếng nước xuất hiện tại Lâm Tịch trước mặt. Đương nhiên so với nguyên lai co lại rất nhiều. Ngọa tào còn có thể như vậy? Lâm Tịch lập tức cảm giác thật mất mặt. Thời gian cấp bách, không rảnh già mồm. Nàng ngông nghênh dùng một tay đi chuyển, thế mà không cầm động. Đành phải dối ra hai tay đem kia khẩu giếng vác lên vai. Một sát na Lâm cô nương trong lòng hình như có sở ngộ. Này nói chung chính là thành ngữ ly biệt quê hương tồn tại đi. Tiếp tục Lâm Tịch tâm niệm vừa động, miệng giếng này liền xuất hiện tại một uy tinh nhà mình linh điền bên trong. Mà vốn là nước ngọt giếng địa phương, chỉ có một cái hình lục giác lỗ thủng đen như là địa ngục tới áp ruột mở cái miệng to ra. Tổ ngân, có người đến. Nhanh Tuyết Tuyết phi tốc lẻn đến Lâm Tịch đầu bên trên. Đi qua phen này dày vò, một người một chim đã tới không kịp lại làm mặt khác. Lâm Tịch chỉ có thể lưu luyến không rời nhìn một chút đèn đuốc sáng trưng tháp lâu. Lặng yên không một tiếng động một lần nữa trở lại nàng phòng bên trong. Lâm Tịch ngoan ngoãn nằm ở trên giường, mập ngốc điểu cũng học theo, hai cước chỉ lên trời nằm tại bên cạnh nàng. Một hồi rối bời rối loạn lúc sau, Lâm Tịch cửa phòng bị người bành một tiếng đá văng. Cửa bên ngoài là nơm nớp lo sợ quản gia Egypt đối mấy cái thân xuyên đấu bồng màu đen, ngực đeo chức nghiệp giả đánh dấu người nói. Chính là nàng Lâm Tịch bị người thô lỗ nhấc lên. Nàng mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ. Đầu tiên là một mặt mộng bức. Tiếp theo phát hiện chính mình cơ hồ là bị người ta cấp giống như hiện vật phẩm đồng dạng đề trên tay. Nàng lập tức phẫn nộ nhìn về phía trong một đám người duy nhất nhận biết quản gia Ezit. Lớn tiếng chất vấn. Tôn kính quản gia tiên sinh. Đây là đối đãi một cái quý tộc tiểu thư phương thức sao, ta sẽ đem chuyện này nói cho ma xôn thúc thúc đáng yêu tiểu thư. Tại nhìn thấy ngươi ma xôn thúc thúc trước đó. Ngươi đầu tiên phải tiếp nhận chúng ta thẩm vấn tại nhà chính rộng rãi đại sảnh bên trong. Lâm Tịch nhìn thấy bị băng bó giống cái bánh trưng đồng dạng roi ăn. Tự nhiên Lâm Tịch cũng nhìn thấy bị làm trói buộc pháp thuật Emily, Son cùng Lucas. Roi ăn âm thanh run rẩy chỉ trích nói là Lucas. Nàng chỉ nhớ rõ tỉnh táo lại lúc sau liền bị dựng ngược trói chặt tại một cái trên thập tự giá. Lucas thôi miên nàng. Muốn nàng ngâm sướng bản thân tế hiến chú ngữ. Cụ thể là cái gì nàng hiện tại đã không nhớ nổi. Chỉ là nhớ rõ mình máu dọc theo bị cắt vỡ chân. Đùi vẫn luôn chảy tới mặt bên trên. Trôi vào miệng. Lỗ mũi cùng ánh mắt bên trong. Cuối cùng nhỏ vào phía dưới ngược lại sao sáu cánh khay bạc pháp trận bên trong. Nàng nói đứt quãng, vừa nói một bên khóc. Nàng đầy cõi lòng ước mơ đi theo Xôn ra tới hẹn hò. Kết quả chẳng những có hắn tỉ tỉ Emily. Còn có cái nhìn âm trầm không phân rõ giới tính nam nhân Lucas. Tồi tệ nhất là thế mà còn mang theo cái kia chán ghét Hạ Sương. Mặc dù lần này Hạ Sương cũng không tiếp tục cùng với nàng đối nghịch. Thế nhưng là lần này lại là nàng cùng bọn hắn cùng nhau từ trước tới nay kinh khủng nhất một lần du lịch. Roi ăn mất máu quá nhiều sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Nàng cả người đều tỏ ra phi thường hoảng sợ. Cũng không tiếp tục là trước kia cái kia kiêu ngạo ương ngạnh kiều tiểu tỷ bộ dáng. Một người mặc pháp bào màu đen nữ cầu nguyện sư nhẹ nhàng đưa nàng ôm tại ngực bên trong, không được an ủi nàng. Cái kia cầu nguyện sư ốm tay áo. Cổ áo dùng màu bạc sợi tơ thêu lên phức tạp hoa mỹ hoa anh túc văn. Nàng rút đi duy mố phía dưới kia gương mặt cũng tỏ ra tái nhợt mà mệt mỏi. Hiển nhiên là đại lượng hao phí tinh thần lực kết quả. Lâm Tịch cảm thấy rất kỳ quái. Nạn nhân đã tự mình xác nhận hung thủ là Lucas. Như vậy vì cái gì còn muốn đem nàng như vậy không chút khách khí mời đi theo tiếp nhận thẩm vấn đâu. Đợi đến nghe xong Lavender thành viên gia tộc lời khai, Lâm Tịch cuối cùng rõ ràng nguyên nhân. Nàng mẹ nó lại trở thành cõng nồi hiệp. Bất quá kịch bản bên trong là chủ động, mà đổi thành nàng thời điểm đã thành bị động. Mặt khác ba người muôn miệng một lời nói không biết chính mình làm cái gì. Chỉ là uống Hạ Sương đưa cho bọn họ sân vườn nước sau. Liền cái gì cũng không biết. Lucas biểu tình so roi ăn còn muốn hoảng sợ. Lớn tiếng chỉ trích Hạ Sương nhất định là cái ám phản người. Bằng không mà nói. Hắn vì sao lại tại uống nàng cấp sân vườn nước sau làm ra như vậy huyết tinh sự tình. Nhưng vấn đề là. Chúng ta tại kia tòa nhà tà ác trong lầu tháp phát hiện bốn người các ngươi. Roi ăn tỉnh táo lại lúc sau vẫn luôn nói cái kia Lucas là cái ma dược. Hết thảy tội ác đều là hắn làm xuống. Mà cái này bị các ngươi chỉ trích vì phía sau màn điều khiển ám phản người lại nằm tại phòng bên trong nằm ngáy o o. Lavender gia tộc thiếu gia tiểu thư. Chúng ta cần một hợp lý giải thích. Cái kia ôm roi ăn cầu nguyện sư rõ ràng là trước mắt Bobby gia tộc phát ngôn viên. Động cơ. Chúng ta không có thương tổn roi ăn động cơ tôn kính cầu nguyện sư các hạ. Roi ăn là ta tốt nhất bằng hữu. Ta một mực đều đem nàng coi là bình sinh chi kỷ. Mà ta để Xôn cũng đã sớm đối nàng tâm sinh ái mộ. Thực không dám giấu giếm. Ta để vốn là muốn mang nàng tại cái này cảnh sắc thoải mái tiểu trấn. Uống qua tử quang minh chi thần ban cho sân vườn nước. Hắn muốn cho roi ăn một cái ngọt ngào mật mật cầu hôn nghi thức. Không ngờ tới. Emily nhẹ nhàng nức nở. Ta có thể hướng thần minh thề. Chúng ta thật không biết đã xảy ra cái gì. Chỉ nhớ rõ uống Hạ Sương đưa cho nước của chúng ta lúc sau. Liền cái gì cũng không biết. Lâm Tịch đã thông qua này đó đối thoại. Đem lúc ấy hiện trường tiến hành hoàn nguyên. Huyết tinh tu la địa ngục trận. bị treo ngược trói chặt. Vết thương chẳng chịt roi ăn. Ngã xuống đất ngất đi Emily. Sơn cùng Lucas. Một cách vô bi gia tộc ma đạo sĩ nói. Chúng ta kiểm tra qua. Tất cả mọi người ở đây đích xác đều là ngất đi. Tuyệt không phải ngụy trang. Hơn nữa máu của bọn hắn dùng đo huyễn giáp trùng thử qua. Đích thật là bị ăn gây ảo ảnh thuốc. Tới này cách địa phương là Hạ Sương đề nghị. Ta để cự tuyệt nàng thổ lộ. Bởi vì Sơn chỉ thích roi ăn một người. Mà nơi này là ta phụ thân cấp Hạ Sương cái này bé gái mồ côi một chút đền bù. Một lần hoàn mỹ mưu hại. Thật tuyệt Lâm Tịch cười hì hì nói. Có động cơ. Có sân bãi. Thiên thời địa lợi nhân hóa ta đều chiếm hết. Thoạt nhìn tựa như là hết đường chối cãi rồi bản chương xong pháo hôi nữ khác loại tu tiên 105 chương 1160 ban thưởng nhiệm vụ bé gái mồ côi nghịch tập 18 chương 1160. Ban thưởng nhiệm vụ. Bé gái mồ côi nghịch tập 18 Lâm Tịch mặt bên trên như cũ là tinh khiết cười. Các ngươi có thể đối với xác nhận ta người quản gia này nghiêm hình tra tấn. Hỏi một chút nhìn ta trước đó phải chăng tới qua nơi này. Ta đoán trên lầu tháp hẳn là có luyện kim sư phòng thí nghiệm đi. Bởi vì ta vừa tới nơi này thời điểm. Quản gia cấm ta tham quan tháp lâu. Lại có chính là. Ta đề nghị cầu nguyện sư các hạ có thể đối với những cái đó những người làm áp dụng não vực thẩm vấn. Nơi này đến tột cùng là ai? Ta đến cùng phải hay không lần đầu tiên tới? Ta nói không tính. Emily tiểu thư nói cũng không tính. Không phải sao có thể nói. Cái này lâm thời ứng biến đối sách một bộ phận tới từ trước đó ma xôn cùng tỷ để hai cách mưu đồ. Một bộ phận thì lại đến từ ba người bị nhốt tháp lâu lúc lâm thời ứng đối. Có thể tại vội vàng như thế thời điểm nghĩ đến như vậy chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Tại biết rõ không địch lại tiền đề hạ. Bọn họ cũng không có chạy trốn. Phương pháp trái ngược. Đem chính mình mê đi tại án phát hiện trận. Sau đó thống nhất đường kính giá họa cho Lâm Tịch. Cũng coi là can đảm cẩn trọng. Đồng thời sử dụng roi ăn đối với Sơn tình cảm. Đánh đại cảm tình bài. Còn âm thầm hứa hẹn hai nhà thông gia. Lâm Tịch cảm thấy như vậy không chây vào đâu được thực lực quăng nồi kế hoạch hẳn là xuất từ kia vị Lucas thiếu gia. Hắn biểu hiện thực sự quá mức chấn định thong dong. Lâm Tịch đưa ra não vực thẩm vấn qua đi. Người bình thường lại biến thành ngớ ngẩn. Không trải qua chủ nhân cho phép tình huống hạ nếu như đối với người ta nô bộc sử dụng loại hình phạt này. Chức nghiệp giả hiệp hội cùng giáo hội đều sẽ nhúc tay. Cái này tạo thành một cái chết tuần hoàn. Người Lavender gia tộc không phải xác nhận nơi này là ta sao ta đây chủ động cho phép các ngươi sử dụng não vực thẩm vấn. Mà một khi thật làm như vậy. Thẩm vấn kết quả cũng không phải là mỗi người đều có thể gánh chịu. Nước ngọt tiểu trấn nếu quả như thật giống như Emily nói tới về Hạ Sương hết thảy còn dễ nói. Nếu như nàng nói dối. Chẳng như vậy anh Túc gia tộc đem đối mặt Lavender gia tộc lên án. Theo nguyên cáo biến thành bị cáo. Một khi khai thác Hạ Sương nói. Liền mang ý nghĩa Bobby gia tộc là tin tưởng Emily tiểu thư cách nói. Thế nhưng là Hạ Sương nếu như biết rõ thẩm vấn kết quả sẽ bất lợi cho chính mình. Như vậy nàng sẽ còn ngốc đến bốc khói chủ động đưa ra như vậy yêu. Cầu sao thấy tại tràng sắc mặt của mọi người đều trở nên thực cổ quái. Lâm Tịch biết nàng lời nói có tác dụng. Phải biết. Làm một bé gái mồ côi. Nàng có thể tại hai cái gia đình quý tộc mâu thuẫn trong cầm tới tư cách nói chuyện đã thực không dễ dàng. Chíp chíp một cái toàn thân tuyết trắng tiểu manh vật theo nàng tay áo bên trong nhảy ra. Nhảy đến cầu nguyện sư trên người. Ta nhận ra ngươi. Đáng yêu tiểu gia hỏa. Chính là ngươi cho chúng ta đưa đi thư hỏa tốc làm Bobby gia tộc có thể kịp thời cứu trở về roi ăn. Cầu nguyện sư vươn tay nghĩ muốn sờ tuyết tuyết đầu. Tuyết tuyết lại thay đổi thân thể. Kít lưu một chút chui vào Lâm Tịch ngực bên trong. Sau đó dùng cái đầu nhỏ cỏ cỏ Lâm Tịch. Bộ dáng vô cùng thân mật. Là ta gọi nàng đưa tin cho các ngươi. Lâm Tịch lạnh nhạt nói. Bao quát trước đó nói cho các ngươi biết khả năng có người muốn tổn thương roi ăn cảnh cáo tin. Đều là ta đưa. Nàng làm sao lại biết kế hoạch này đến tận đây. liền vẫn luôn chấn định tự nhiên Lucas đều đã đổi sắc mặt. Lại càng không cần phải nói đã bắt đầu toàn thân phát run Emily tỷ đệ. Đã ngươi biết tất cả mọi chuyện, vì cái gì không chủ động tới chúng ta gia tộc nói rõ chi tiết những chuyện này? Nếu như hôm nay chúng ta muộn một hồi, Joy An nàng liền đã bị tế hiến hỏa nguyên tố thân hòa độ 3, phong nguyên tố thân hòa độ 1, lôi thân cận nguyên tố độ 1. Phải biết, Joy An tư chất là Bobby gia tộc đời sau tuyệt đối là xếp hạng phía trước mấy người nổi bật. Bọn họ thậm chí không định đem nàng gả đi. Kém một chút, bọn họ liền tổn thất hết một cái gia tộc tinh anh. Lâm Tịch bĩu môi. Cho các ngươi mật báo trước đó không có lấy được tín nhiệm của các ngươi, trách ta lạc luôn có bạc nhãn lang đem vong ăn phụ nghĩa nói như thế lẽ thẳng khí hùng. Còn nữa nói, Joy ăn sống hay chết cùng lão tử có cái cọng ma quan hệ. Nếu không phải vì xem hai người các ngươi gia tộc chó cắn chó, ngươi cho rằng lão tử ăn no căng đi cứu một cái vẫn luôn nhục mạ mình người cũng không phải là hội chứng sờ tốc hôm. Bất quá Tuyết Tuyết xuất hiện tối thiểu chứng minh sự tình chỉ sợ thật không phải là Hạ Xương làm. Bởi vì cái này tiểu gà béo đã từng hai lần cấp Bobby gia tộc đưa qua tin. Thứ nhất phong là cảnh cáo bọn họ chú ý soi ăn an toàn. Kết quả bọn hắn không coi ra gì, cảm thấy là ai đùa áp. Lần thứ hai trên thư xuất hiện Joy ăn sở tại địa chỉ cùng với đồng hành người. Còn cố ý dùng chu bút viết tới chấm mất mạng to thêm tự. Phàm là đầu óc không người xấu, ai cũng sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Hạ Sương, ngươi thế mà bán chúng ta. Đừng quên là ai nuôi dưỡng ngươi lớn lên, cho ngươi thân phận cao quý cùng an gian sinh hoạt. Ngươi này vong ăn phụ nghĩa tạp chủng rõ ràng biết đại thế đã mất. Vừa kinh vừa sợ phía dưới, Emily đã không lựa lời nói. Một bước này thật không tại cách này nhiều năm chủ hoạch phạm chủ bên trong. Bọn họ dự đoán các loại phiên bản, duy chỉ có không có cách này. Đúng vậy a, ai có thể ngờ tới. Ngây ngốc Hạ Xương như thế nào trước tiên biết bọn họ kế hoạch đâu, chuyện cho tới bây giờ. Ta phải thừa nhận, chuyện này đích thật là chúng ta không đúng. Thế nhưng là nếu như các ngươi nguyện ý phóng thích ta, ta có thể cung cấp Bobby gia tộc 1 vạn bình thanh trừ thuốc. Ta lấy quang minh chi thần danh nghĩa phát thể, nhất định sẽ làm được. Vẫn luôn trầm mặc Lucas đột nhiên mở miệng nói ra. Những lời này vừa ra khỏi miệng, kia vị cầu nguyện sư cùng Bobby gia tộc mấy vị ma đạo sĩ tất cả đều ngây ngẩn cả người. Một bình thanh trừ thuốc, thị trường giá trị là 2 cái tử kim tệ. 1 vạn bình chính là chỉnh chỉnh 2 vạn cái tử kim tệ, tương đương với Bobby gia tộc toàn bộ gia tộc 2 năm thu vào. Kỳ thật Bobby gia tộc mặc dù là cái nhãn hiệu lâu đời quý tộc, thế nhưng là bởi vì tộc bên trong cũng không có cái gì đủ để trèo chống kinh tế vận chuyển độc đáo kỹ năng. Bọn họ vẻn vẹn dựa vào những cái đó đại chúng hóa thuốc cùng với trồng một ít dược thảo làm nguồn kinh tế. Nhật tử dần dần trôi qua giật gấu vá vai. Đây cũng là bên trong gia tộc có ít người rất vui với nhìn thấy Joy ăn cùng tân tấn quý tộc Lavender gia tộc thông gia nguyên nhân. Dù sao Lavender gia tộc thanh trừ thuốc là toàn bộ công quốc duy 2 gia tộc mới có. Mà loại thuốc này cơ hồ là mỗi cái chức nghiệp giả đều không thể rời đi đồ vật. Là dược 3 phần độc. Dùng lâu dài những cái đó tăng cường nguyên tố cảm ngộ cùng kích thích tinh thần lực cùng với chữa thương cùng khôi phục loại thuốc. Đều sẽ tồn tại kháng dược tính cùng với nhất định độc tố. Thời gian lâu dài khó tránh khỏi ứ đọng ở thể nội. Chỉ có dùng thanh trừ thuốc mới có thể thanh lý mất. Bởi vậy mặt khác loại hình thuốc khả năng rất dễ dàng được đến phương thuốc phối trộn. Nhưng là như là thanh trừ loại này hy hữu phối phương, là bị cực thiểu số gia tộc vững vàng nắm giữ trong lòng bàn tay, thà chết cũng không chịu tiết ra ngoài. Đây là 2 cấp thuốc có đồng loại hiệu quả gột rửa thuốc, thì cần ngũ kim tệ 1 bình. Nguyên bản 2 cấp thuốc là rất dễ dàng chế tác được. Thế nhưng là nghe nói thanh trừ thuốc tỷ lệ thất bại phi thường cao, rất khó luyện chế thành công. Cho nên chỉ là 2 cấp thuốc, giá cả lại vẫn luôn giá cao không hạ, đã có thể so với bình thường 4 cấp thuốc giá cả. Thấy bọn họ mặt bên trên biểu tình, Lucas trong lòng hết sức cao hứng. Bất kể thế nào, trước tiên đem chính mình hái ra tới lại nói. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi một cái vô danh tiểu tử có thể cầm được ra như vậy nhiều thuốc tới? Cầu nguyện sư rõ ràng đã ý động. Roi ăn cũng chưa chết. Bất quá là có chút mất máu quá nhiều mà thôi. Bởi vậy cấp roi ăn chút cơn giận cũng không lấy được một vạn bình thanh trừ thuốc có lời. Bởi vì ta là. Hắn lời còn chưa dứt. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang bỗng nhiên vang lên. Cả tòa phòng ở đều tại không ngừng run rẩy. Nóc nhà phát ra két két tiếng vang. Không ngừng có bùn đất. Gạch ngói vụn rơi xuống. Cầu nguyện sư la lớn, phòng ở muốn sụp, mau đi ra bản chương xong.